Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện có tựa đề là Lời Nguyền Số Phận. Là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất thú vị. Tôi cảm giác đây là một cái câu chuyện cũng rất thú vị, rất là tin, phù hợp với các bạn trẻ. Một câu chuyện được viết theo một cái lối, thưa quý vị, lối chuyện rất là khá là mới. Và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là câu chuyện của tác giả tên là An. Chúng tôi là đầu tiên thu cái câu chuyện của tác giả trên kênh của Hẻm Media. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Lời Nguyền Số Phận có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lời Nguyền Số Phận của tác giả An, có phần diễn đọc của Định Soạn. Nấp sau cánh cửa gỗ của căn phòng sách, cô bé chỉ mới 6 tuổi đã biết được cái sự thật đó. Khuỵu đầu gối xuống sàn sụp cả tinh thần lẫn vật chất. Gia đình của Ngọc Dương là một gia đình từng rất giàu có, từng là một nơi sầm uất với các mặt hàng tươi sống như là rau, cá, hải sản và rất phát đạt. Và đứa con gái đời thứ 7 của dòng họ ra đời, cất tiếng khóc chào đời mà đứa bé đó không nhận được một niềm hy vọng hay là nụ cười mãn nguyện của người mẹ. Thay vào đó là những khuôn mặt buồn rầu, những đôi mắt đầy lo sợ. Đứa bé đó không được chăm sóc đầy đủ, thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ, mặc dù họ vẫn sống ở trên đời. Đứa bé đó đã tự tập bò mà không nhận được bất cứ một lời khen, sinh ra trên đời cứ như một gánh nặng đối với gia đình. Và cũng từ khi cô bé ấy chào đời, nền kinh tế sụt giảm hẳn, mọi người không mua đồ ở đó nữa. Một sự thật đáng đau lòng. Bà nội của đứa bé lắc đầu khi đứa bé gái này chào đời. Mặc dù rất buồn nhưng bà vẫn đối tốt với đứa bé và bồng bế nó. 2 tuổi, cô bé ấy đã lớn lên được phần nào, nhưng không được cha mẹ chăm sóc. Tình thương của bà vai người cha cũng không có, chỉ có người bà nội gần gũi. Cô bé luôn bị mọi người xa lánh và cô lập giữa đám đông. 2 tuổi rồi mà đến bát cháo cũng không có. Cô bé không được đối đãi đàng hoàng, một ngày chỉ được một nắm cơm với một chút thịt thừa trong bữa ăn thịnh soạn của gia đình. Chỉ vậy thôi. Cũng chính năm đó, người em gái của cô bé lại ra đời. Đó là một đứa bé rất bầu bĩnh và dễ thương. Mọi người trong nhà mật tiệc chúc mừng linh đình, mừng lễ đứa bé thứ 2 chào đời. Chẳng bù cho sinh nhật chào đời của Ngọc Dương, mọi người trong bữa tiệc liên hoan cười nói chúc tụng, ăn mừng linh đình đến 2-3 ngày liền. Còn Ngọc Dương thì bị nhốt trong một cái xó xỉnh tối tăm ở trong phòng chứa gạo dưới tầng hầm. Bà nội không cản được người nhốt con bé vào hầm, chỉ biết đau lòng nhìn theo bởi sức của bà yếu không làm gì được. Tại sao? Tại sao lại đối xử phân biệt giữa nó và đứa em gái của nó, Nhật Bảo Linh? 6 tuổi, sự thật bại lộ. Người bà thân thương đã qua đời. Vậy là hết những người gần gũi với nó. Người ba của nó ở dưới phòng đọc sách thở dài, những nếp nhăn trên trán hẳn rõ. Ông đeo một cặp kính trông rất nghiêm nghị, khuôn mặt thoáng mệt mỏi. Rồi ông nhẹ nhàng nói với người hầu thân cận: liệu như vậy có quá đáng với một đứa bé không? Thưa ngài, có lẽ là không. Nó vẫn sống tốt như bao đứa trẻ, cho dù bị đối xử lạnh nhạt như thế. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn là con của ta, là máu mủ của dòng họ Nhật này, là đứa con đứt ruột vợ ta đã sinh ra. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được chăm sóc yêu thương, vậy mà con bé lại bị cô lập như thế thì cũng hơi quá đáng. Không phải là cũng hơi, con bé nó bị gán cho lời nguyền độc ác nhất trong những lời nguyền. Số mệnh đã định cho con bé Ngọc Dương phải là người cai quản các loài quỷ. Nếu mình đối tốt với nó thì sau này sự nguy hiểm đến mạng sống của chúng ta là không tránh khỏi. Bởi vậy là nên tránh xa con bé thì hơn. Cánh cửa chưa được khóa kỹ càng bật mở, cô bé Ngọc Dương khuỵu xuống dưới đất. Tách cả cầm trên tay, cô bé rơi xuống đất một tiếng choang. Tờ giấy đạt 10 điểm theo nước mà ướt nhòa. Cô bé ngồi phịch xuống đất, nhưng không có nước mắt chảy ra. Ở chân tay bị miếng sứ đâm vào nhưng không chảy máu.

nhưng nó không thể hiện niềm vui trên nét mặt, chỉ là vui thầm ở trong lòng coi như không quen biết. Hoài đang ngồi ở bàn chính giữa quán với tay gọi phục vụ, nó điềm đạm tới gượng cười hỏi: "Các quý cô muốn gọi gì ạ?" "Ăn gì đây ta? Cho tôi một cốc cà phê sữa, 3 cốc trà đá, 7 cốc kem Marino và 1 đĩa khoai tây chiên cùng 3 cốc coca. Hoài nói rất nhanh nhưng mà đủ để cho nó hiểu và thuộc lòng. Nó thông báo với người làm rồi nhẹ nhàng bưng ra. Hoài đưa mũi chân của mình ra cốt để làm cho nó ngã. Nhưng không, nó phát hiện ra từ trước, bước qua chân của Hoài và đặt nhẹ nhàng xuống cùng với một nụ cười cười mà. Họ ngồi tán gẫu khoảng 2 tiếng rồi mới thanh toán tiền. Hoài giơ thẻ ra và nhờ nó thanh toán: "Xin lỗi quý khách, thẻ này đã hết hạn 2 ngày trước. Quý khách có thể trả bằng tiền mặt." Mặc dù biết thẻ đã hết hạn nhưng Hoài vẫn dư ra cốt để làm khó nó. Bỗng Hoài nhăn mặt: "Sao cô định nói tôi không có tiền trả mà phải dùng thẻ hết hạn hay sao? Thật nực cười, thế não cô để đâu hả? Sao không biết nhìn trên đó đi, hết ngày hôm nay mới là ngày hết hạn mà." Biết trò nghịch ngợm của đứa em, nó cũng theo vài diễn: "Xin lỗi quý khách nhưng bây giờ đã qua 12 giờ và bây giờ chính xác là 12 giờ 30, mong quý khách trả tiền cho." Hoài không chối cãi được nữa, rút vội chiếc nhẫn bạc ở trên tay, đặt xuống bàn thanh toán trước mặt nó. "Được, tôi thanh toán bằng vật chất, một chiếc nhẫn vàng mạ bạc được chứ?" "Xin lỗi nhưng mà chúng tôi không thanh toán bằng vật mà." Chưa để cho nó nói hết câu, Bảo Linh đã quát: "Cô định làm khó tôi à, nực cười quá." Bảo Linh gọi chủ quán ra rồi chỉ trích này nọ làm cho chủ quán phải xin lỗi liền liền. Rồi nó với Hoài ra ngoài một nơi khuất để trò chuyện. "Em diễn tốt quá, chị cứ quá khen, nhớ chị quá cơ. Nhưng mà cha mẹ không cho em gặp chị. Là chị em đấy mà một năm chị được gặp có một lần, em buồn quá, chị sao rồi?" "Ổn, nơi đó vẫn tối tăm vậy, bệnh tình của em thì sao?" "Chẳng có tiến triển gì cả, sống chết lúc nào cũng chẳng hay. Một ngày trôi qua mà thấy nó thật ý nghĩa với mình." "Công nhận chị giỏi thật đó, 6 tuổi đã bị ra riêng. Nói cách khác là bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà mà vẫn sống tốt. Em nói thật với chị là em xa ba mẹ là em chết thật đó. Đúng là bệnh tim hại em đau đớn gần chết. À mà chị ơi, đây là tiền tiêu vặt trong tháng này. Em mới lĩnh, chị giữ lấy mà xài. Em cũng không có kẹt tiền đâu. Vừa học vừa đi làm chắc chị vất vả lắm. Lại còn bị người khác bắt nạt nữa. Nhưng em không thể giúp chị, bởi nếu không em sẽ bị như chị là em chết liền đó. Tim em yếu quá mà. Nhưng mà chị không có tên trong sổ hộ khẩu gia đình. Thế là sao hả chị? Trên mặt luật pháp thì chị vẫn là người nhà họ Nhật mà." "Thôi stop đi, 5 phút rồi em về đi. Không lại bị nghi ngờ đó. Tiền này chị sẽ nhận khi nào mà rảnh đến thăm chị nữa." "Dạ." Bảo Linh cười rồi bye bye chị ra ngoài phố. Quay trở về khuôn mặt nhăn nhó vì vừa bị nó nói xỏ, còn nó thì đứng cười. Bất chợt một lần nữa cái bóng trắng xuất hiện, nó đi ngang qua Quay. Chiếc túi sách bị cướp mất một cách nhẹ nhàng. Bảo Linh biết đó nhưng vẫn đứng im. Nó như hiểu ý vội phóng vù theo với tốc độ kinh hoàng của mình, làm cho mọi người đi đường choáng váng, không biết cái gì vừa phi qua mình khủng khiếp đến vậy. Hoài bị bệnh tim mà không thể đuổi theo hắn được, đành với xe taxi mà đuổi theo với người chị đặc biệt kia, cộng với cái tên mang biệt danh là Săn đó. Tên trộm nào cả gan mà dám trộm đồ của bản tiểu thư, đừng tưởng là đã thoát. Tiểu thư đây còn có một người chị thuộc dòng máu quỷ, tốc độ khủng hơn cả con người đó. Nên người cẩn thận, dù là có siêu trộm đi nữa cũng không thoát khỏi tầm mắt của chị. Hoài cười rồi điềm tĩnh chờ cho taxi đuổi theo được chị mình. Do động cơ bay hết xăng cho nên nó đã đáp đất, làm cho hắn đang bay trên không trung của buổi đêm phải hạ cánh đáp đất bằng cái ngã rầm. Khung cảnh này hiếm khi có được trong hoàn cảnh này. Không biết hôm nay là ngày gì mà hắn xui dữ đến thế. Lâu rồi hắn không bị ngã cây rầm đau điếng như vậy. 2 lần trong một ngày là quá đủ để hắn trị thương. Hắn ngước mắt lên, nó đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn đang xoa xoa vết thương trên mặt. Tình cảnh của hắn lúc này thật thảm hại. Áo trắng rách tan tành, cái mũ bị rớt khỏi đầu để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của hắn. Một sống mũi cao, ánh mắt đen láy mang đầy sự kiêu hãnh và sự tinh nghịch. Mái tóc đen hệt như là kiểu mà Kít để. Khuôn mặt đẹp vô cùng thanh tú và rất bảnh. "Lại là cô, chúng ta lại gặp nhau à, vui quá. Gặp lại nhau lần thứ hai trong cùng một ngày, đúng là một kỳ lạ đấy. Nhưng mà chào nhau kiểu này hơi bất tiện, không cần phải nằm xuống đất mà chào đâu. Nó khoanh tay nhìn hắn. Gặp cô đúng là đèn đổi, đúng là khắc tình. Đã không lấy được đồ của cô đã đành, lại còn bị ngã bầm dập thế này không đáng. Hắn từ từ khuỵu gối ôm cái vết thương ở đầu gối đang chảy máu. Nó không nói gì thêm, giật lấy cái túi trên tay của hắn làm cho hắn bất ngờ. Để đâu phải là đồ của cô đâu, tại sao cô lại lấy nó? Không lẽ cô cũng là tên trộm sao? Trộm theo cách lấy của mà người khác cướp được sao? Hôm nay kẻ cướp tôi đây gặp phải bà già cô đây đúng là kém phần may mắn. Tôi không phải là bà già, tôi mới chỉ 16 tuổi thôi. Nhìn anh cũng đâu có giống kẻ cướp cho lắm. Mà sao cứ thích lấy những món đồ đắt tiền thế hả? Mà sao nhìn mặt anh quen vậy? Nó đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. À, anh tên là San, kẻ cướp chuyên nghiệp đang đưa trên báo chí đây mà. Ngưỡng mộ tài trộm của anh thật, nhưng mà tài của anh còn kém quá. Ảo thuật kiểu gì mà phải gắn động cơ bay thế hả? Tức cười quá, đúng là mộng tưởng giống như là Don Quixote mà. Chỉ khác là ông mê chuyện kiếm hiệp, còn anh mê kít. Mà nè, đưa cái túi đó đây. Hắn tới gần nó định giật lại, thế nhưng cái túi đó là của tôi. Bảo Linh xuất hiện sau góc khuất. San ạ, anh trộm đồ không đúng người rồi. Chỉ tôi Ngọc Dương là một cao thủ chạy nhanh và thuộc dạng bắt cướp chuyên nghiệp. Làm sao cậu có thể theo kịp tài của chị ấy? Còn tôi là em của chị ấy, cậu nên cầu trời khấn Phật đi là vừa. Cậu hãy cầu rằng chị tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của cậu nữa, hiểu chứ? Lỗ bịch thật mà. Tôi có thể báo cảnh sát vì tôi cướp đồ của người khác. Cậu lại đây coi, khuôn mặt này là Nhật Bảo Linh đấy mà. Đến giờ thì cậu có thể an lòng vào đồn cảnh sát về cái tội dụ dỗ trẻ em đấy. Cái gì? Tôi dụ dỗ trẻ em bao giờ? Tôi còn dưới 18 tuổi vẫn được coi là trẻ em. Và anh vừa nói hai chữ lại đây không phải là dụ dỗ thì là cái gì? Thật là nực cười quá. Tôi cũng có thể tố cáo hai người về cái tội bắt cóc trẻ con đó. Vậy sao? Lúc nào? Thì hai cô chặn hai đầu tôi biết chạy lỗi nào? Bây giờ thì anh sẽ tố cáo vì tội chạy trốn cảnh sát đó. Hai người San và Bảo Linh cứ thế đối đáp nhau bằng pháp luật, lấy cảnh sát ra mà đe dọa nhau. Còn nó thì đứng đó nghe hai người nói. Nó cầm một cục gạch gần đó bước tới gần hắn và cốp một cái, hắn bất tỉnh nhân sự. Tại sao chị lại làm thế? Nhỡ hắn chết thì sao? Bảo Linh hốt hoảng. Để kết thúc cuộc đối đáp của hai người, dùng luật mà ra dọa nhau sao? Giờ thì em cầm túi về nhà đi, kẻo ba mẹ lo đó. Thế còn hắn? Bảo Linh chỉ. Nó đẩy Bảo Linh đi rồi nói. Hắn cứ để cho chị lo, nó không biết mối quan hệ giữa hai chúng ta đâu. Nói rồi là làm. Nó xử hắn êm đẹp ngay sau khi Bảo Linh đi. Lại là cậu, quỷ tha mà bắt mà. Cậu là ma hay là sao thế hả? Xuất hiện như gió đi như bay vậy. Sau khi xử đẹp hắn, nó trở về phòng trong bộ đồ phục vụ đó. Nó cũng chẳng về quán nữa. Bây giờ nó đã quá mệt mỏi. Bây giờ đã là hơn 1 giờ đêm. Bài tập bài tành còn chưa giải quyết. Xem ra đêm này nó phải thức thâu đêm rồi. Thật khổ thân. Còn ở quán cà phê, người quản lý đang la hét om sòm, giận cá chém thớt mấy người nhân viên khác. Giận nó không được cho nên giận sang nhân viên khác. Có trách thì cũng trách họ sao lại để cho nó tiếp tiểu thư Bảo Linh. Hắn thì sao đây? Lờ mờ tỉnh dậy, hắn thấy hoa mắt mà cảnh vật quay cuồng trước mắt của hắn. Một lúc sau hắn mới định thần trở lại. Và tình trạng của hắn bây giờ là há hốc mồm. Cái gì thế này? Hắn vừa mới đánh một giấc ngon trên chiếc nệm êm ái, vừa mịn lại vừa ấm áp. Có lẽ hắn phải vui sướng lắm khi nó quăng hắn lên một nơi thơm tho như vậy. Chỉ há miệng cái là hắn bịt miệng lại ngay, bởi mùi này thơm nồng nặc quá mà khiến cho hắn cảm thấy nồng với thật mắc ói. Cứ như là nước hoa vậy, đại loại như thế. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà lại gặp phải cái con nhỏ chạy nhanh như là gió. Bực mình, đã không trộm được cái gì trong ngày hôm nay đã đành. Được hai món đồ giá trị thì bị nó cướp mất một cái trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật. Gặp nó thì cũng xui thật. Gặp nó hai lần y rằng là đen. Gặp cái con nhỏ đó mà mình gặp phải những cái cảnh xấu hổ như vậy. Nhưng không nên nghĩ ngợi nhiều. Trước hết phải tìm cách thoát khỏi nơi này đã, rồi tìm cách trả thù con nhỏ đó sau. Hắn liền nghĩ, nhưng không thể. Hắn nhìn giáo giác xung quanh, nhìn lên trời vẫn còn màu đen lóng lánh vì sao. Nhìn không gian thì yên ắng lạ thường. Ngắm xuống dưới đường khoảng cách mới xa làm sao. Hắn sốc lắm. Bây giờ ngay thời điểm này,

Mọi người sợ sau này chị của cô sẽ hóa quỷ, rồi sẽ trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, hơn cả ác ma, hơn cả thần chết cận kề họ. Hoài cũng biết rằng chị của nó rất muốn hòa nhập với xã hội của loài người, giống như cô được mọi người yêu mến. Thế nhưng đâu có ai cho chị cô một cơ hội để hòa đồng. Tất cả đều lạnh lùng như không hề biết gì đến Ngọc Dương. Tuy thương chị mình nhiều nhưng mà vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, bà mẹ cô ép cô không được qua lại với chị, cho nên cô phải đóng kịch, phải tỏ ra là một người cực ghét chị mình. Không biết trên đời có tồn tại một người chị tên là Ngọc Dương. Khoai cầm con gấu đó lên mà độc thoại: "Chị ơi, chị vẫn ổn chứ ạ? Có thật là chị ổn không? Mặc dù khuôn mặt của chị không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng em hiểu chị có lẽ đang rất buồn vì mình bị đối xử như một đứa trẻ bị nhặt về. Em biết chứ, vết xăm hình mặt trăng đó đã hại chị cướp đi 16 năm của đời chị, không được nhận bất cứ một tình cảm của ai, trừ người bà nội quá cố. Có lẽ chị chán cái sự đời này lắm, chán ghét cái cuộc sống luôn bị bạn bè khinh bỉ, coi mình không có giá trị bằng một món đồ chơi, luôn bị chọc ghẹo. Còn muốn giúp chị bao nhiêu đi nữa thì em cũng chỉ âm thầm đau cùng chị mà thôi. Họ không cho em lại gần chị vì sợ chị sẽ hút máu hay làm gì đó nguy hiểm tới em. Em biết chị không muốn điều đó phải không? Chị cũng muốn được ở bên cạnh em nhưng họ đã ngăn cản. Họ đúng là độc ác, nhưng họ không có ý xấu, chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Ai bảo em là người họ nhận? Ai bảo em là em gái của chị? Nếu như không phải thì có lẽ em cũng sẽ không biết chị bị quỷ gán cho lời nguyện và sẽ là bạn thân thiết nhất của chị. Giá như điều đó là sự thật thì tốt biết bao chị nhỉ." Goài ngồi ngắm nhìn con gấu tự cười rồi ôm nó, từng giọt nước mắt từ khóe mi chảy dài trên gò má hầm. Có lẽ lúc này Goài đau đớn lắm khi thấy chị của mình bị bắt nạt và chị vẫn chịu đựng, còn mình là em mà không làm được gì để bảo vệ hay một cái gì đó tốt cho chị của mình. Giọt nước mắt đó cứ như vậy lăn với sự đau khổ tràn trề của một người em gái. Tuy chị được gặp chị có một vài lần, nhưng mà Goài thấy chị không phải là người xấu, không phải là người vô tâm tàn nhẫn lạnh lùng, mà chỉ là hoàn cảnh ép chị phải như vậy. Vì cái lời nguyền cây độc của quỷ mà chị của Goài phải dân đông nỗi này. Thật đáng thương cho số phận của một người con gái 17 tuổi đã phải tách rời gia đình, sống một cuộc sống tự lập không một ai chăm sóc, nghịch cảnh hoàn toàn với người em gái của mình, không thương tâm sao được. Khóe mi của Goài nước vẫn còn đọng lại, nhưng đôi mắt đã khép lại và chìm sâu vào giấc ngủ im lìm, không còn nghe được bất cứ một tiếng động gì ở bên ngoài nữa. Ngày hôm sau tại trường SA, lại giang tay đón nhốn nháo những học sinh thân thương vào trường, trong đó có cả nó. Nhìn nó có vẻ phờ phạc đi nhiều, đôi mắt thức khuya nên hơi thâm một chút, nhưng không mất đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó. Nó ung dung đi mặc cho lời bàn tán dị nghị. Bây giờ nó đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. Giải quyết đống bài tập đã làm cho nó đủ mệt. Giờ nó chỉ muốn đánh một giấc ngon lành, nhưng không thể. Nhưng không thể để mắc một lỗi nào trong quy định của nhà trường, nếu không là nó cầm chắc giấy đuổi học. Ai cũng ghét nó mà, kể cả thầy cô giáo. Tại sao họ không hiểu cho nó, cho sự cô đơn tủi nhật của nó? Hôm nay Hoài không đi học, cô nhập viện ngay đêm qua sau trận khóc. Sợ yếu tim mà cô ngất luôn, nếu mà bà quản gia không nhắc thì có lẽ Hoài đã chết. Phát hiện kịp thời cho nên cô không sao, chỉ cần dưỡng bệnh vài ngày là khỏe. Nhưng cô vẫn luôn hôn mê, mẹ đã ở lại để chăm sóc cô. Còn nó biết thì cứ biết vậy, nhưng nó có thể làm được gì cho người em gái của nó, trong khi một chút tiền nó cũng không có, chỉ đủ ăn và sống qua ngày. Chẳng biết giúp gì cho người em gái được của nó thì nó buồn lắm. Mọi người thường trực bên ngoài suốt, làm cho nó không thể lẻn vào thăm em dù lấy một lần. Đến lớp mà như đến ngục tù, hôm nay không biết có chuyện gì xảy đến nữa. Mọi người khinh miệt nó, cảm thấy mình là một kẻ ngốc ngốc, đến nỗi người ta ghẹo mình mà mình không đứng lên để bảo vệ chính mình. Nhớ lại người đàn ông vừa lạ vừa quen tối qua đã nói với nó là phải thật cứng rắn hơn nữa. 18 năm đời người sẽ giúp nó trưởng thành hơn trong cách sống và suy nghĩ. Giờ thì nó đã hiểu lời của ông ấy muốn nói gì. Nó cười khẩy rồi tự nhủ bản thân: ông nói đúng, 16 năm qua tôi luôn bị sỉ bám, bị ruồng bỏ, nhưng tôi đều im lặng cho qua. Nhưng có lẽ sự cho qua đó quá giới hạn rồi, nên khiến họ tưởng rằng hiền quá sinh ra bắt nạt. Đúng, từ hôm nay tôi phải cứng rắn hơn nữa so với trước đây. Bước chân của nó trở nên mạnh mẽ hơn khi bước vào trường qua cánh cổng và bước trên sân trường. 16 năm đã đủ để cho nó nếm trải những cay đắng của số phận con người bị ghét, bị ruồng bỏ. 2 năm nữa thôi, nó sẽ phải rời bỏ trần gian, hóa thành quỷ mà thống lĩnh quỷ. Nó cần phải yêu đời hơn nữa và phải trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Một viên đá rất cứng bật mạnh về phía nó một cách không thương tiếc. Nó né được. Ồn, lần thứ nhất, lần thứ hai thì không. Lần này không phải là một mà là rất nhiều viên đá ném về phía nó. Lần này nó đỡ hết mà không né nữa. Cứ như nó đang chơi trò chơi dân gian vậy. Đường truyền khéo léo điêu luyện, cứ như đã được rèn luyện kỹ lưỡng từ lâu. Ông Hằng đống gạch trong tay của nó không nói gì, mà ném trả lại những người đã sử dụng chúng để ném nó. Dù biết người mình không thể bị thương bởi những hòn đá nhỏ như vậy, nhưng nó vẫn phải làm để cho các học sinh trường này hiểu nó cũng có quyền được phản kháng. Đừng làm những điều dở hơi với nó như vậy. Đúng vậy, nó không thể khác và cũng không thể chảy máu. Đó là điều mà nó thấy lạ và đặc biệt. Nhưng sự đặc biệt đó lại bị người ta xa lánh. Chẳng ai chơi với nó ngoài đứa em gái kém mình 2 tuổi. Thực sự là nó buồn lắm, nhưng mà không có ai để mà chia sẻ. Đến bàn học của mình, nó mở to mắt ra nhìn. Bàn của nó biến mất khi chỉ còn chiếc ghế được chầy đầy mỡ và dầu ăn, còn có cả kẹo ở trên thành ghế. Nó đang muốn bôi nhọ danh dự của mình ư? Có lẽ vậy, đâu có dễ như mọi hôm. Sự quyết tâm thay đổi cần phản kháng lại, nhưng điều mà họ xử sự với mình không ai có thể ngăn cản. Nó cũng chẳng thèm vứt cặp xuống đất, nó cứ đứng ung dung vậy thôi, từ từ ném những cái bàn sạch sẽ xuống dưới sân. Nếu như có người ngăn cản nó, lấy tay đuổi ra và đập nát cái bàn không thương tiếc. Nó biết nó sẽ không bao giờ đau bởi một đòn nhẹ nhàng như vậy. Nó là quỷ, nó cũng không bao giờ sợ giáo viên khiển trách nó hay đuổi học nó. Đừng mơ mà có chuyện này. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ ngồi ghế học, chỉ cần ghế mà thôi. Mọi người vì một người, một người vì mọi người, ok. Nó nói một cách vui vẻ, không biểu hiện sự tức giận nào. Đến thầy cô giáo nói nó cũng có nghe đâu. Họ còn lập cả giấy đuổi học cho nó nữa. Nó cũng xé nát nó rồi tung lên trước mặt họ mà cảnh cáo. Đừng bao giờ dùng những trò vặt vãnh này để đe dọa nó. Nó không sợ. Nó còn lấy chân đá vào tường một cú nhẹ, nhưng đối với người khác lại là một sự chấn động. Bức tường nẻ ra và rõ vết tích vừa rồi đổ ụp xuống trước mặt mọi người. Bức tường thành chịu đựng của nó đã biến mất, và giờ đến bức tường phản kháng đó. Chắc chắn chuyện này ngày hôm nay sẽ đủ để mọi người biết thế nào là sợ, biết rằng quỷ có một sức mạnh tuyệt đối như thế nào. Giờ học hôm nay thật căng thẳng. Nó trở về nhà, ánh mắt của nó đang nhìn một người rất quen thuộc. Lông mi của nó hích lên một chút rồi hạ xuống. Lại là hắn, kẻ trộm mộng tưởng săn. Nó không biết tên thật của hắn, cho nên cứ nói như vậy cho biết. Hắn xuất hiện trên báo cũng phải 10 mấy lần rồi, nhưng trong bộ trang phục của một tên trộm. Và bây giờ hắn đang mặc đồng phục của một nam sinh phi xe đạp trên đường phố đông người. Tốc độ của nó không hề sử dụng lúc trời còn ánh chiều thế này, rất dễ bị lộ, cho nên nó cũng chỉ biết dõi mắt nhìn theo những bước chân thật dài và nhanh để tránh mất dấu. Hắn huýt sáo véo von bản nhạc không lời ở trên đường. Hắn chợt dừng xe, cho nên nó càng bước nhanh hơn để đuổi kịp. Nét mặt của nó không một giọt mồ hôi, còn hắn đang cố chấn tĩnh lại tinh thần. Ôm chiếc cột gần đó, mắt của hắn mở lớn, miệng của hắn ngậm chặt. Không biết sao hắn lại đen đủi đến vậy. Mới ngày hôm qua thôi hắn đã đen đủ đường, nay lại gặp nó không biết còn chuyện gì nữa đây. Lại là cậu, quỷ tha ma bắt tôi à? Cậu là ma hay sao thế hả? Xuất hiện như gió đi như bay, không ai biết được. Có phải là con người không vậy? Hôm qua gặp cậu tôi đã đủ sốc rồi. Làm ơn được xuất hiện trước mặt tôi bất ngờ như thế, tôi bị yếu tim. Vậy sao? Tôi thì thấy tim của cậu khỏe lắm, đến nỗi bay trên không ngã xuống mà chưa phải nằm viện vì nhồi máu cơ tim. Hắn không nói được nữa, cho nên cười gượng tỏ ý khen nó thông minh. Hai người cứ đứng thế hờ hững cười với nhau. Người qua đường ngang qua nhìn hai người họ lại tưởng săn và nó bị hâm nặng. Ban ngày ban mặt mà lại như bị thần kinh, cứ đứng cười. Hắn lùi dần dần rồi trở vào quán ăn nhanh ở bên đường, mà hắn vừa vào đóng cửa lại thở phào. Đã thoát, hắn ngồi phịch xuống đất. Ông quản lý ở đó đang đứng trước mặt của hắn với vẻ mặt hầm hầm để tức giận, hai tay chống hồng nhìn hắn. Cậu vào viện tâm thần được rồi đó, rảnh lắm hay sao mà tới đây đóng cửa tiệm của người khác vậy hả? Não của cậu để trang trí đó hả? Hắn sợ đến xanh mặt, ông này dữ quá. Hắn đang định cúi đầu để xin lỗi, thế nhưng đâu có dễ mà để ông tha thứ. Ông túm cổ áo của hắn lẳng hắn ra ngoài làm cho hắn ngã nhào. Còn nó vẫn hiên ngang bất khuất đứng đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn bị ngã. Bây giờ cô muốn gì? Đã lấy lại túi với dây chuyền rồi còn muốn gì nữa? Nếu muốn tặng quà tôi thì tôi không có dám, vì cô là người lai. Hắn đứng dậy phủi bụi rồi nói: hãy đền cho tôi 50.000 vì đã lấy dây chuyền của tôi, 70.000 cho việc lấy túi của em gái tôi. Nếu cậu không trả tôi sẽ báo cảnh sát. Hắn liền hoảng: nếu không muốn mất danh dự là một tên siêu trộm thì liệu ấy, tôi sẽ rêu ra cho mọi người biết khuôn mặt thật của Săn, là học sinh cấp 3 tên là Lãnh Hàn Phong, khối 10 trường SA, ok. Nó nhìn phù hiệu của hắn. Hắn không nói gì thêm, móc trong ví tiền đúng 120.000 đưa cho nó. Đây là một điều thật sự đáng xấu hổ với một tên siêu trộm, nhưng nếu để cho nó nói ra thân phận của hắn thì chắc hắn tiêu đời vào nhà đá là cái chắc. Nó rút tiền khỏi tay của hắn, nhưng hắn vẫn còn lưu luyến không muốn đưa. Nó giật mạnh thì mới được. Nó lại lặng lẽ đi, còn hắn đau khổ như số tiền không cánh mà bay. Nhật Hạ Ngọc Dương, tôi sẽ trả thù cô. Còn danh, với đây làm gì vậy? Chỉ gây thêm rắc rối mà thôi, mau đi đi, mau ra khỏi cái nhà này. Ngày 4 tháng 9 âm lịch, đã đến ngày giỗ của bà nội nó. Cũng đã ngần ấy năm nó không trở lại thăm bà, chính xác đã là 8 năm. Mà có gặp lại thì cũng chỉ là lén lút. Nhưng lần này nó quyết định sẽ về nhà một cách đàng hoàng và công khai. Nghe nói Bảo Linh nói buổi giỗ sẽ được tổ chức vào tối nay, cho nên nó đã xin quản lý cho nó nghỉ phép một ngày. Nếu mà thích thì quản lý có thể trừ lương của nó, đằng nào thì lương cũng thấp, chỉ đủ được 3 bữa ăn. Đến giờ nó nhìn đồng hồ, vội cất sách vở và bắt đầu cuộc hành trình về nhà. Có lẽ là nó về hơi trễ, trước khi bọn du côn đã kéo 7 cánh ra ngoài đường đứng chờ kiếm mồi mà kiếm được vài mớ tiền. Y như rằng nó gặp bọn đầu gấu, tụi này có 2 tên để đầu đinh, 1 tên để đầu đuôi ngựa, còn 1 tên nữa có lẽ là đầu sỏ, đội chiếc mũ phớt, 1 chiếc quần jean đen, 1 chiếc áo đỏ in logo gì đó nó không biết. Chúng chặn đường của nó, vội quá nó định vượt qua nhưng không dễ. Không biết từ đâu mà 4 phương 8 hướng, chỗ nào cũng thấy người đều là du côn tiến về phía nó. Hai tay của bọn chúng khoanh trước ngực tỏ vẻ ta đây. Một tên sờ sảo khuôn mặt trắng ngần của nó, đâu có dễ như vậy đối với nó. Theo nó tụi này không nên nhường nhịn, bởi nếu không chắc nó sẽ bị chấn hết tiền trước khi về nhà mua đồ cúng cho bà. Mặt của nó hiển nhiên đanh lại như cục đá, lạnh tanh mà đẩy cái bàn tay rắn chắc đó ra với một ánh nhìn như ngọn lửa đang bốc cháy. Làm ơn hãy bỏ cái bàn tay dơ bẩn này ra khỏi khuôn mặt của tôi. Đừng có xoắn kèo ngã bây giờ. Một tên khoác vai nó một cách tự nhiên. Lần này thì không đánh không thoát được, nhưng mà hiện giờ nó đang mặc váy, sao mà đánh được chứ? Nó lóe lên một ý tưởng thật nhạy và hay. Nó không thể thoát được bằng tốc độ siêu tốc của mình, bởi né được vài lần chứ không thể né suốt. Mà chúng lại biết mặt mình rồi, cho nên phải triển khai kế hoạch B là dùng vũ lực đối với chúng. Nó nhún vai nhẹ xuống, hất cánh tay nặng nề đó ra khỏi vai và nói bằng cái giọng như thống lĩnh của một bọn đầu gấu không có quân theo phụ tùng: muốn gì đây? Em thông minh đấy, bọn anh đang cần tiền gấp cho nên phải kiếm tiền bằng nghề này. Cho anh 200.000 được không? Chúng ta có thể thỏa thuận với nhau. Chẳng dễ bị lừa, nó rút trong cặp ra một phong bì trắng. Tiền đây cho mấy nhóc, chỉ để không can thiệp. Một tên đầu chọc cúi xuống nhặt tiền, được đà nó búp một câu rõ hay: mấy nhóc no mà học hỏi, tên này rất biết điều đó. Cúi xuống xin lỗi đường hoàng, cẩn thận không lại nhục mặt. Nghe nó bảo mình sợ nó mà cúi đầu làm cho hắn ta tức lên vênh mặt, túm cổ áo của nó: mày muốn chết sao hả? Đừng tưởng có mặt xinh đẹp là bắt nạt được ai thì bắt nạt nhé, con danh. Ôi, hình như đây là loài chó chỉ biết sủa không biết hiểu thì phải. Không hiểu được tiếng người thì cũng phải biết sủa chứ. Còn mấy con chó khác liệu liệu mà tránh đường, đừng có mà sủa mấy cái từ không phải là người đó. Nó cũng không ngần ngại, chỉ thẳng vào mặt bọn chúng. Lúc này bọn chúng lại đông hơn, các ngón tay chạm vào nhau kêu răng rắc, chiếc cổ khởi động cho linh hoạt. Bất chợt tên đầu sỏ mở chiếc phong bì ra. Không, một nửa kế hoạch đã thất bại. Không sao, chỉ là cái bẫy thứ hai thôi. Bên trong cái phong bì trắng đó là một tờ giấy ghi hai chữ Đồng U. Còn danh mày dám giỡn mặt với tụi tao sao? Xử nó, đừng có nói nhiều. Tên đại ca ra lệnh. Không khí căng thẳng đâu đây không có. Tiếng giả không cất lên, chỉ im ắng một khoảng lặng. Chẳng ai thư giãn như hắn đang đập thoại. Hắn quay lại. Nó đã biến mất rồi. Còn bọn người của hắn thì đang nằm la liệt trên mặt đường với vẻ đau điếng. Tên ôm bụng, tên ôm chân. Không tên nào dám hé răng nửa lời vì sợ hắn sẽ mang bài ca không quên. Kế hoạch trả thù của hắn đã thất bại một cách thảm hại. Nhưng tên du côn mà hắn đã quen được trong quán bar đều là hạng đánh nhau giỏi cả. Thế mà lại thua thảm bại với một con nhóc 16 tuổi. Hắn tức lắm. Xử lý con nhỏ này chưa xong thì làm sao gọi là giỏi được. Hắn lắc đầu nhìn mấy tên nằm la liệt. Hắn cũng thấy quái, sao nó lại khỏe như vậy. Hạ knock out hẳn 15 người đơn giản không phải như thế. Nhưng mà con nhỏ Ngọc Dương đó đi từ lúc nào mà không biết, nhanh ghê như là lúc mới gặp. Đại ca thì không biết võ, bọn đàn em chúng em đây thì không thể sánh được với hạng cao thủ như nó. Đại ca định hại chết tụi em hay sao? Xem nữa là tụi em chết dưới tay của nó chẳng chơi. Lúc đó tự nhiên nó nắm tay lại, dí cổ hai đứa kia, làm cho hai đứa đâm đầu vào nhau mà ngã, rồi lại còn ngồi xuống mặt đường. Tụi em tưởng làm sao ha hả cười nó, thì ra rằng nó đã chuẩn bị thế. Quật một phát tụi em ngã đồng loạt 12 người. Còn nó rút hết số tiền chúng ta kiếm được trong túi của em rồi đi. Hắn trợn trừng mắt ngạc nhiên. Sao? Nó biết đánh nhau và giỏi võ. Đúng là hoàn hảo, khó đối phó đó. Biết ngay là gặp nó lúc nào cũng là đen lúc đó. Hắn ngồi ức chế mà chỉ biết nắm chặt tay cúi gằm xuống mà nhăn nhó. Còn nó đã đến cửa tiệm mua hoa quả đồ về từ lâu, mà bây giờ đang tung tăng về nhà một cách hớn hở. Qua cánh cổng nhà, mọi ánh mắt của mọi người hình viên đạn ẩn sông trong đôi mắt không biểu hiện trên sắc mặt, từ gia nhân quản gia cho đến cả cha mẹ nó nữa. Nó cũng từ từ đáp lễ cúi chào mọi người, nhưng đáp lại nó chẳng được gì, chỉ thấy sự ghét bỏ khinh miệt mình mà thôi. Nó cũng bước tới chào cha mẹ mình một cách cung kính. Nó xin phép mọi người cho nó được vào thắp cho bà một nén nhang. Nào ngờ ý định nhỏ nhoi đó sau 8 năm trở lại không được như ý muốn. Một người gia nhân ra chặn cửa trước cửa phòng, không cho nó bước qua mà còn quát. Còn danh về đây làm gì? Chỉ gây rắc rối thôi. Mau đi đi, mau ra khỏi cái nhà này. Mặt của nó vẫn nở một nụ cười chan chứa đầy nỗi hận. Nhưng nó không thể hận họ, bởi nó là người duy nhất có dòng máu quỷ tinh đến thời điểm này. Họ luôn nghĩ nó độc ác, sau này sẽ trở nên hung tàn, tàn bạo, mất nhân tính. Họ đối xử với nó như vậy cũng phải lẽ. Nhưng họ không biết đánh giá con người thật của một người có dòng máu quỷ. Nhưng còn 2 năm nữa thì nó mới trở nên như vậy. Tại sao? Lúc này tim của nó như bị xé nát. Mọi người nể trọng nó kiểu này thì nó cũng không được vui trò lắm. Nó đanh mặt lại mà nói. Tôi cũng là người của nhà này, cũng họ Nhật. Tôi không có tên trong gia phả cũng được, miễn là tôi có thể trở về bất cứ lúc nào tôi muốn. 8 năm không về thăm nhà được đã là quá đủ. Nếu muốn thì cô nghĩ đi, 7 tuổi đã phải tự đi kiếm ăn, cô sống được hả? Đâu có được ăn uống đàng hoàng, lại còn sống trong một cái xó tối tăm, không biết có người hay không, vừa chật hẹp. Ánh sáng mặt trời còn chưa lọt được vào bên trong. Thử sống xem, lại còn bị bạn bè xa lánh. Hỏi thử xem cô có sống tốt được không? Mặc dù nó ức lắm nói vậy thôi, chứ nó không thể nào có nước mắt để mà rơi xuống. Nói ra rồi nó cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm. Nhưng đâu ngờ, ai bảo cô kiếp trước là quỷ thì kiếp này vẫn thế, chỉ đầu thay làm người mà thôi. 2 năm nữa cô sẽ phải trở về nguyên dạng, đâu thể thay đổi được gì chứ. Chắc bà sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô đâu. Mong cô đi cho tôi đỡ phải kêu vệ sĩ tới. Lúc này nó cũng không nói gì thêm, không phải là hít lý, mà là nó muốn vào thăm bà ngay bây giờ. Cuộc sống của nó 8 năm rời xa gia đình đủ làm cho nó thấy khổ, nhưng nó không thể khóc, một sự thật không thể thay đổi. Nó cũng không thể chảy máu để cho mọi người thương cảm hay là giúp đỡ nó một lần. Nó cũng buồn lắm chứ, nhưng chỉ biết nhẫn nhịn để cho người khác nói xỉa nói móc cho qua chuyện. Nó bất cần để mạnh cô gia nhân cản đường và ấn dúi ra ngoài cửa. Nó ung dung thắp hoa quả lên đĩa, cẩn thận thắp nén nhang cho bà, mặc cho họ đang đứng ngoài đó chửi rủa. Nó mong, nó cầu nguyện bà sẽ phù hộ cho nó. Nó mong bà ở thế giới bên kia được bình an và hạnh phúc. Còn Goy được tin chị gái của mình trở về thì cũng vui mừng lắm, nhưng chỉ giữ ở trong lòng. Từ lâu cô muốn ôm chầm lấy chị và khoe với mọi người là mình có một người chị gái rất tài giỏi, luôn đặc biệt trong mắt mọi người. Nhưng để thỏa mãn những yêu cầu của cha mẹ, cho nên phải dán lên mình lớp mặt nạ giả tạo khi đứng trước đám đông, luôn gây sự bất hòa dễ cáu. Đầu đầu cũng có tai mắt của bà mẹ, cho nên Goy phải làm thế thôi. Chứ ở đâu mà vắng teo người thì ở đó Goy sẽ gỡ cái mặt nạ giả tạo đó xuống, trở lại với con người thật của chính mình. Quý chị kinh khủng đến mức có thể ôm hôn một cách tùy tiện như gặp người yêu sau bao nhiêu ngày xa cách. Nhưng đâu phải là thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng thôi, để thể hiện lòng kính mến của Goy đối với chị. Mặc dù bây giờ vẫn còn ho hụ hụ sau khi xuất viện, nhưng Goy vẫn sẽ ra mắt chị gái, phải chào chị một cách đường hoàng. Goy khoác một chiếc áo bò lên chiếc váy hồng nhạt, cùng đôi giày thấp nhờ người dìu bước đi. Đôi mắt đờ đẫn của một người mới ốm dậy được cô che phủ bởi một lớp phấn mỏng. Mái tóc đen dài mượt buộc nửa bên một cách gọn gàng. Mái tóc hun đỏ của người chị dần hiện ra trước mắt của Goy. Chẳng thèm để ý đến cô gia nhân đáng thương, Goy tiến thẳng vào trong phòng mà chẳng để ý mình đã dẫm phải bụng của cô ta. Bước chân của Goy rất mạnh, cho nên cô ta được đưa đến bệnh viện. Mọi người cũng đổ xô đi theo. Không khí trong nhà lúc này không hiểu tại sao lại nhốn nháo ồn ào đến lạ. Cũng vậy, chỉ có duy nhất căn phòng thờ bà là yên tĩnh nhất với hai chị em. Họ đóng cửa lại. Ánh mắt hình viên đạn lúc nãy của Goy đã biến mất, thay vào đó là một niềm vui tràn trề, niềm vui hạnh phúc dâng trào thể hiện trong mắt của Goy. Cô ôm chầm lấy nó một cách sung sướng. Chị của em có duyên quá, lại gặp nhau lần nữa. Em có mơ không vậy? Mấy năm rồi chẳng được ôm chị cuồng nhiệt thế này. Chị đừng nói nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Điều đó không có đâu. Đây là căn phòng cách âm được xây dựng, cho nên ta nói chuyện gì cũng không có ai nghe thấy. Chỉ có linh hồn của bà trở về thôi. Em nhớ chị nhiều lắm. Nói rồi cô ôm lấy chị hôn thắm thiết như một cặp tình nhân. Thôi dừng lại, em sao rồi? Nghe nói em gất và trở về vào sáng nay đúng không? Cẩn thận kẻo lại bị đó, tim của em vẫn còn yếu mà. Không đâu chị, hồi xưa em còn nhớ bà nói, những người có dòng máu quỷ như chị có thể chữa bệnh cho những người bị bệnh tim như em mà. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Với lại nếu bệnh nan y mà gặp phải người có dòng máu quỷ thì có thể sống thêm một năm. Bà kể em nghe vậy, chắc bà không biết điều này đâu. Bởi cái này cô ghi trong một cuốn sách để bị thất lạc lâu lắm, từ khi ông nội biến mất. May sao trước đó bà đã đọc hết quyển sách đó và ghi nhớ một một ở trong đầu. Ông nội đã truyền cho bà bí mật này, bà lại truyền cho em vì em bị bệnh tim. Bây giờ em truyền cho chị để chị biết mình không vô dụng. Hồi xưa bà gần chị bởi bà biết người có hình xăm mặt trăng từ lúc mới chào đời đã rất hiếm, lại còn là máu quỷ nữa. Đó là dòng máu của ông nội. Lý do ông biến mất không tung tích là bởi vì ông là người cai quản thế giới quỷ 50 năm qua, và ông đã trao quyền đó lại cho chị. Chị phải quý trọng cơ hội đó. Ông muốn duy trì dòng họ Nhật thật vững mạnh, cho nên phải lấy vợ sớm khi ông mới 17 tuổi. À mà em quên, chỉ có khả năng gọi hồn ma đó để hồn ma đó hiện hình. Bà từng nói với em như vậy. Chị là thử đi, em hướng dẫn cho. Bà chỉ cho cách là chị hãy tập trung cao độ vào hình ảnh của bà, hãy nhìn sâu vào đôi mắt và gọi thật tên chuẩn của bà. Chị có biết tên thật của bà không? Nó ngồi ngây người nãy giờ mà ngẫm nghĩ những điều mà nó nói khác hoàn toàn với điều mà bà nó nói với nó. Nhưng nghe đến hai từ nó có thể gọi hồn thì mắt của nó sáng rực lên niềm vui sướng. Nếu cô muốn tò mò hỏi bà cuốn sách thất lạc đó, hãy là chính con và đừng bao giờ hận ai. Trong căn phòng yên ắng không động tĩnh, hai con người, một người ở chính giữa phòng đang đối diện với một tấm ảnh của người đã khuất, còn một người nữa ở bên cạnh. Nó quan sát tấm ảnh của người bà quá cố, nhìn sâu vào đôi mắt, nó đã thấy ánh mắt của bà từ không có hồn bỗng nheo lại, rồi một nụ cười nở trên môi của bà. Nhưng đó là ở trên bức ảnh. Không lẽ nó đang bị ảo tưởng? Không phải chứ, nó nghĩ. Và một cơn gió mạnh thổi vào trong phòng, trong khi tất cả mọi bức tường đều không có lấy một kẽ hở để có thể để gió luồn mạnh vào như thế. Nó ôm Bảo Linh cúi mặt xuống đất. là bà đó. Bà đó đã hiện về, hiện hiện trước mắt nó như một bà bụt. Mọi ánh đèn trong phòng kể cả ánh nến cũng tắt. Người bà xuất hiện như một bà bụt, một vị thần xuất hiện trước mắt hai chị em nó. Nó sốc. Bà ơi, là bà thật sao ạ? Hình ảnh của người bà nó gật đầu, còn Phúc Hậu cười với nó. Nó chạy lại ôm chặt bà, ôm chặt đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bà. Nó thấy thoải mái hơn rất nhiều. Còn Bảo Linh chỉ ngồi đó mà ngắm hai bà cháu ôm nhau được thôi. Vì cô là người thường, chỉ có thể nhìn thấy linh hồn của bà, chứ không thể ôm hôn bà như chị. Nói đơn giản hơn là cô chỉ là một người tầm thường. Sau nói ấm áp của người bà vang khắp căn phòng, nhưng chỉ có hai chị em nghe được. Chào các cháu, lâu lắm rồi không được gặp nhau. Bảo Linh của bà cũng lớn tướng rồi nhỉ, còn xinh đẹp thông minh. Bà mẹ con chắc cũng phiền lòng lắm vì bệnh tật của con. Thật đáng tiếc con không thể phẫu thuật lại tim hay là thay một trái tim khác vì sức đề kháng của con yếu. Thật khổ cho con. À còn Ngọc Dương, cháu vẫn ổn chứ? 10 năm tròn kể từ khi ta ra đi đến một xứ sở mới, ta chưa một lần thấy con xuất hiện trong ngày giỗ của bà. Bà không biết lý do tại sao, nhưng bà rất mong con tham gia cùng với mọi người trong bản tiệc của bà. Vậy mà con... Bà ơi, bà không thể trách chị được đâu. Trong 8 năm qua chị đã phải ra ngoài kiếm sống mà không được nuôi dưỡng dưới bàn tay của một người mẹ, một người cha như con đâu. Ba mẹ đã đuổi chị ra khỏi nhà ngay sau khi bà mất 2 năm. Trong ngày giỗ đầu của bà, ba mẹ đã nhốt chị dưới kho chứa gạo. Năm thứ 2 thì bị bọn người hầu nhốt lại trong phòng chứa đồ. Dù có muốn tham dự buổi giỗ bà thì chị ấy vẫn bị đuổi đi. Nhìn cái cảnh tượng ấy con cũng thương chị lắm. Nhưng mà không thể... Cuộc đời mà giống như một trò chơi với những quân cờ, bà nhỉ. Bảo Linh thở dài. Người bà đang hiện diện trước mặt của nó nhăn mặt lại thương xót cho đứa cháu gái bất hạnh. Chỉ vì là người bị lời nguyền của quỷ mà mọi người lỡ tâm đối xử với nó như một kẻ thừa ở trong gia đình quyền quý, không có tên trong hộ khẩu gia đình. Dường như nó là một người vô hình trong mắt mọi người. Không lẽ thuộc về dòng máu quỷ thì sẽ tàn nhẫn sao? Bà nó vẫn điềm nhiên vuốt ve mái tóc hun đỏ tự nhiên của nó, một màu tóc hiếm ai có từ khi sinh ra. Cháu gái ngoan của ta, có lẽ con đã chịu nhiều khổ cực, những đắng cay của số phận, nhẫn nhục chịu đựng bị bắt nạt, ruồng bỏ trong ngần ấy năm, từ khi thiếu vòng tay che chở của ta. Nhưng ta biết con sẽ vẫn sống tốt. Nhưng con ạ, con hãy trân trọng lấy 2 năm làm người nữa. Hãy là chính con và đừng bao giờ hận ai, kể cả là cha mẹ của con. Ta biết con rất buồn khi chính cha mẹ là người ruồng bỏ mình trước. Họ không có cố ý đâu con, hay là ghét bỏ con đâu. Chỉ là con sinh ra đã là dòng giống của quỷ rồi. Có lẽ con cũng thắc mắc tại sao ta lại đối xử với con đúng không? Dạ. Nó liền gật đầu lia lịa. Bà nó bắt đầu kể tiếp. Chỉ là ông con cũng là loài quỷ được Thượng Đế ban một kiếp sống ở trần gian trong 20 năm. Nói chính xác hơn là cuốn sách bị thất lạc đó nói về toàn bộ những đầu mối để nói lên rằng họ Nhật là một dòng giống bị ảnh hưởng bởi lời nguyền ma quỷ truyền từ đời này đến người khác không đứt. Ông con đã mang theo cuốn sách ấy trước khi đi. Ông không muốn con trai của mình, cha của các con hiện giờ biết được rằng ông con là một loài quỷ. Nhưng ông đã để lại một quyển nói về quỷ cho ba các con để ba con hiểu quỷ là như thế nào. Hồi đó bà đã đọc toàn bộ cuốn sách mất tích ấy. Nó dày khoảng 4.500 trang, tất cả đều bằng chữ cổ ngày xưa cho nên rất dễ hiểu. Loài quỷ được chia làm 2 loại khá rõ rệt. Một loài được đặt tên là vampire, loài quỷ hút máu người chiếm 40%. Một loài quỷ nữa là loài không hút máu người, nhưng ngược lại loài quỷ này sẽ ăn thịt cả đồng loại, chiếm 40%. Một số ít chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong thế giới quỷ là loài quỷ lương thiện 5%, một phần đông các loài quỷ khác là 15%. Có lẽ con nghe bà kể về con quỷ vương rồi đúng không? Đó là vua của các loài quỷ để chỉ đạo điều khiển loài vampire, để chúng hạn chế hút máu người, cai quản những loài quỷ khác, để quỷ hòa hợp với con người, với những linh hồn của những người do Diêm Vương cai quản. Đáng tiếc thay vì lòng tham mà cụ tổ của quỷ vương đã nhẫn tâm gây chiến với Diêm Vương, và hai bên quỷ người đã bị đảo lộn. Do vậy cho nên họ phải làm hòa với nhau và chia lại những thành phần mà mình cai quản. Phần đông thuộc về quỷ vương, nhưng linh hồn bị lạc lõng, đơn côi khi mà sống trên trần gian với các loại quỷ khác. Chỉ có Diêm Vương nhàn hạ ăn chơi với những linh hồn của động vật và những linh hồn của người giàu có. Chung chung nó là như vậy.

Nhưng tôi đâu có ác giống phù thủy, đâu có danh ma như siêu quậy. Cũng không thể ví tôi như là cô Tấm, nàng Lọ Lem Bạch Tuyết, bởi tôi bị coi như là vô hình trong mắt của mọi người. Nụ cười của tôi chỉ là giả dối, bẩn thay cảnh đời sao lại trớ trêu. Tôi không phải là Nhật Hạ Ngọc Dương. Khi từ nhà bố mẹ nó về, tâm trạng của nó ổ rũ hẳn, dường như nó không thể biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Một mớ suy nghĩ xuất hiện dưới mọi thể loại. Cuốn sách thất lạc ấy có thể chứa nhiều bí mật mà nó chưa hề biết. Phải làm sao biết được nơi mà nó đang cất giữ? Nhưng mà tại sao khi nhìn vào người gia nhân nữ ấy bị va mạnh vào tường mà nó lại không có một cảm giác thương tâm đến như vậy? Nó cũng không thốt ra được một câu, cô có sao không trước mặt mọi người? Vì sao lại thế? Không lẽ 8 năm qua nó đã vô cảm đến mức đó, bất cần đời và không cần biết mình đã hại ai? Nó đang suy nghĩ một cách lặng lặng mà chẳng ai hiểu nó đang nghĩ gì, mà ánh mắt lại đáng sợ thế kia, làm cho người khác phải giật mình. Mỗi bước chân của nó thật nặng nề như một hòn đá đeo trên người. Nó cảm giác như thời gian đang dần trôi chậm lại, và nó càng thấy chán nản hơn khi còn ở trên cõi đời này. Nó mệt mỏi lắm. Nó nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà tự hỏi trong lòng, liệu cuộc sống của một quỷ vương có tốt hơn bây giờ nhiều không? Cái gió se lạnh của ban đêm tạt vào mặt mũi, xông vào cánh mũi nó lạnh lẽo, hất tung những lọn tóc phất phơ trước mặt. Nó vẫn nhìn trời, nhìn và nghĩ về thế giới mà mình sắp sống nay mai, chỉ còn 2 năm nữa. Còn hắn đang phải cắn răng cắn lòng bán đi một viên ngọc quý mới kiếm được đem bán. Không phải là hắn muốn, là ép buộc. Hắn phải bán nó đi để có tiền mua thuốc cho đàn em của hắn trị thương sau đòn va chạm của nó. Mà hắn phải công nhận là sức công phá về mặt thể lực của nó là rất tốt. Hắn đưa viên ngọc ấy cho chủ cửa hàng, líu díu giữ mãi mà không chịu buông, làm cho ông ta phải giật mình rời khỏi tay của hắn. Đã bị lấy mất ra khỏi lòng bàn tay, đôi mắt của hắn còn luyến tiếc. Bàn tay giơ ra phía ông trong không trung níu giữ nó, nhưng không thể được nữa. Hắn đau đau mắt nhìn theo nó đã bị cướp đi khỏi tay của mình, tim đau như cắt. Chưa bao giờ hắn phải rơi vào hoàn cảnh này, phải đi cầm cố một viên ngọc quý giá đủ để tiền mua thuốc thang cho 16 thằng em. Nếu như hắn không phạm sai lầm thì có lẽ hắn không phải làm thế. Nhân danh là một siêu trộm, vậy mà bị nó đánh bại một cách dễ dàng như trở bàn tay, là một nỗi nhục mà không có gì nhục hơn thế. Ra khỏi tiệm, hắn thở dài. Tiền chi tiêu thì tiết kiệm từng đồng, kiếm lại được vốn đi đầu tư thì lại phải thuốc men cho 16 thằng em vô dụng. Đúng thật mình là một đứa ngốc, sao lại đụng phải nó để rồi thất bại ê trẻ như vậy. Hết nỗi bực hơn, hắn xì mặt xuống đến một tiệm thuốc. Tất nhiên là hắn cũng có chiến thuật cô gái siêu đẳng. Đến cửa hàng thuốc thế thôi, chứ hắn ăn mặc diện lắm chứ chẳng như thường ngày. Hắn diện một chiếc áo sơ mi xanh gợn sóng, bung chiếc cúc đầu tiên trước ngực, một chiếc quần jean hàng hiệu mà hắn mới bới được trong mớ đồ hàng quần áo cũ hay bị ế cho nên miễn phí. Hắn đã kiếm được 3 cái rẻ rách tồi tàn ra mặt thiết kế đến hết một đêm, để mà ra đời một mẫu thiết kế có 102 trên đời. Vì là hắn tự khâu cho nên ống quần sọc sạch nhưng mốt. Hắn đeo một cái vòng cổ bạc có hình cây thánh giá trông rất nổi bật. Hắn chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình mới bước vào cửa hàng. Lúc này sẽ không ai tưởng tượng được một kẻ tiết kiệm từng khắc dù chỉ là 500 đồng, nhưng mà hắn lại trở nên hoang phí tiền vào nơi này. Nhìn mấy cô ở quầy đầy ẩn ý, còn nháy mắt tinh nghịch làm hồn họ dựng ngược cành cây. Mấy cô cho tôi 16 loại thuốc trị thương hiệu quả. Hắn cười nhẹ. Mấy cô y tá đã đẫn đưa tay vào trong tủ đựng thuốc, nhưng mắt không rời khỏi hắn làm rớt hết cả đổ xuống. Một cô liền bảo, công nhận anh đẹp trai thật, tuyệt ra không có tì vết, liệu anh có đi dưỡng trắng không vậy? Mấy cô nhanh, tôi còn có việc. Tôi không phải sao idol gì mà nhìn đắm đuối nãy giờ. Ai bảo là tôi nhìn anh? Một cô cau có, thế trong tiệm này còn chàng trai nào khác hoàn hảo ngoài tôi sao? Dầm một tiếng, cô bên quầy vác 16 hộp thuốc trị thương đặc hiệu đặt trước mặt của hắn, rồi thanh toán phí cho hắn tổng cộng hết 1.600.000 đồng. Rồi hắn vất vả khiêng đống 16 hộp thuốc ấy về nhà. Ra đến ngoài hắn mới để ý xem, nãy mấy cô kia ngắm ai mà say sưa đến thế. Hắn mở to hết cỡ, dụi mắt nhìn xem mình có nhìn nhầm không. Lại là cô ta. Lần này hắn như muốn tức điên, đến cả khi nó giả trai mà còn điển trai hơn mình, hắn không tin như thế. Chờ nó ra đến ngoài tiệm thuốc, hắn lại gần: "Ê, đồ không biết xấu hổ, là con gái sao lại đi đóng giả con trai đi mua thuốc thế hả? Sao mà hèn quá vậy?" Người đó vẫn ngây người nhìn hắn chẳng hiểu gì cả. "What does it mean? I can't understand." Còn giả cả giọng tiếng Anh nữa, đồ không biết ngại, đã vậy chơi luôn Anh với cô. "Are you woman and you?" "No, no, no, I am from England and I am not woman. You can't wrong." Lại còn chối nữa cơ đấy, rõ là tóc đỏ cơ mà. Cái khuôn mặt nữa, không lẽ mắt tôi bị lác chắc? Không có đâu cô bé giả ngơ. Cô có biết tại cô mà tôi phải bỏ tiền ra mà mua thuốc không hả? Đừng có mà giả nai, anh Mỹ gì ở đây. Giả nai tư gì nữa, tại đóng kịch cũng không có tồi. Lấy gì kiểm chứng cô là Nam Hạ Nhật Hạ Ngọc Dương? Người đàn ông đó không nói gì nhiều lắm, dẫn hắn vào nhà vệ sinh rồi nói: "Sorry anh bạn, tôi là nam thật đó. Anh nghe giọng mà không biết sao? Nhật Hạ Ngọc Dương là ai? Tôi đâu có biết. Tôi là người nước Anh nên chỉ rõ một số từ của tiếng Việt mà thôi. Hy vọng anh bạn hiểu cho. Mái tóc này là tóc giả, anh không biết phân biệt sao?" "Không, tôi không biết phân biệt được chưa. Này, mau mau đưa tiền bồi thường ra đây." Hắn tỏ ý không quan tâm, còn khoanh tay vênh mặt lên nữa: "No, no, tôi đã nói là không phải mà, anh không tin sao? Vậy tôi phải làm gì để anh tin đi hả anh bạn?" "Sao tôi có thể tin được chứ? Tóc đỏ này, khuôn mặt này, ai mà có thể tin đây không phải là Ngọc Dương trường SA chứ hả? Nói đi." Hắn quát vào mặt người đàn ông đó: "SA là cái trường nào vậy? Tôi không hiểu SA. Năm nay tôi 27 tuổi, không còn học phổ thông. Tôi có chứng minh nhân dân này. Không tin tôi có thể cho anh xem. Thế nhưng mà tóc đỏ này là giả đấy. Tại tóc tôi nó đen quá, tôi không thích cho nên phải đổi tóc giả thôi. Đây nhìn này." Nói là làm, người đàn ông đó gỡ bộ tóc giả xuống rồi cười trừ. Hắn ngạc nhiên rồi cúi đầu xuống xấu hổ về những hành động chẳng ra làm sao của mình. Hắn gãi đầu hối lỗi, nhưng trong đầu của hắn cứ nghĩ rõ là tóc thật, sao lại thành tóc giả được chứ? Hay là cô ta biết ảo thuật? Nhưng thôi, nghĩ làm gì cho mệt óc, rồi đi về nơi của hắn, nơi được gọi là thiên đường đối với hắn. Hắn huyết sáo là quan yêu đời, ngắm nhìn cửa tiệm thịt nướng về hè mà mỉm cười, chắc hắn đang vui lắm. Còn người đàn ông đó vẫn đang là một nụ cười mà mãnh. Hai ngày vất vả lặn lội đến trần gian cũng tìm được cô, tình yêu của tôi. Sáng hôm sau thức giấc sau một ngày làm việc nặng nhọc, nó rời khỏi tấm nệm trải trên nền đất, ngồi chồm dậy vươn vai thở dài. Cuộc sống với nó luôn mệt mỏi như thế. Sáng và chiều nó đi học, tối muộn rồi nó không trở về nhà mà phải đi làm thêm ở hai nơi, một là quán cà phê, hai là phụ bếp một quán ăn gần đó. Đến 3 giờ sáng nó mới tan ca được về nhà, nằm chợp mắt khoảng 10-20 phút là phải ngồi dậy làm bài tập kịp cho giờ tới trường. Không lúc nào nó được nghỉ ngơi nhiều, chẳng ai xung quanh thương nó hết. Đơn giản là khuôn mặt của nó lúc nào cũng điềm đạm như khóc, nhưng mà thực chất là nó đang rất mệt mỏi. Tại nó không khóc được thôi, chứ nếu như có cơ hội được khóc thì nó có thể khóc cả ngày, thậm chí là cả tuần để vơi đi cái được gọi là uất ức và nặng nhọc đó. Nó mệt mỏi mặc đồng phục khoác chiếc cặp đi ra khỏi căn hộ tối tăm lạnh lẽo, ngáp dài rồi đi bộ tới trường. Quãng đường từ nơi nó ở đến trường khá xa, nhưng nó vẫn phải đi. Đến mà còn hoàn thành nốt bộ hồ sơ tốt nghiệp phổ thông trước khi nó rời khỏi thế gian này, để nó có thể trở về thế giới của nó, thế giới của một quỷ vương. Rồi bất ngờ hình như có tiếng nước chảy ở ống nào đó đang rơi xuống đất rất nhanh, và hắn xuất hiện ngay trước mặt của nó như một cơn lốc. Hắn ngạo nghễ xuất hiện: "Đây mới đúng là Nhật Hạ Ngọc Dương, sao hả, muốn thách đấu không? Hai lần rồi cô hại tôi ngã dầm bập chân tay, đó là một điều thật không thể chấp nhận, cho nên tôi muốn chính thức tuyên chiến với cô, ok?" "Tưởng gì, một lần chào tôi bằng cách ôm cột là được rồi. Lần hai nhìn gã bẹp dí trên đường khi mới gặp tôi. Còn lần này may ra hẳn hoi được chút, không chào tôi bằng cách của người xưa chào chủ nhân như hai lần trước. Nhưng mà hơi bất ngờ đấy, siêu." Chưa kịp nói hết câu thì hắn chạy lại bịt miệng của nó không cho nói tiếp. "Đây là chỗ đông người, cô biết đấy, không nên nói bừa bãi. Không cần phải khen tôi quá trớn sớm thế. Tôi biết mình siêu rồi, cả mấy học kỳ liền tôi đạt thủ khoa. Rồi tôi biết sức của tôi giỏi đến đâu mà. Hay là cô ấy định thích tôi đấy hả? Tôi có nhiều người thích rồi, không đến lượt cô thích tôi đâu."

Hắn khéo léo đưa những chiếc ly thủy tinh qua đám người dày đặc ở ngoài. Cửa phòng của nhà kho vẫn mở. Một người đàn ông tò mò bước vào một cách nhẹ nhàng và rón rén. Wow, bé Ngọc Dương dễ thương như là cô nương 16. Một chất giọng quen thuộc vang lên đập vào khoảng lặng mà không gian trong phòng tạo nên, là giọng hát lúc nãy. Hai từ Ngọc Dương thoáng xuyên qua dây thanh trong màng tai. Nó giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Nó dụi mắt rồi ngước mắt lên cố nhìn cho rõ vẻ mặt kia là ai. Một khuôn mặt đang cười mãn nguyện. Ai đó? Nó dò hỏi ở trong lòng cũng đang rộn ràng tưng hừng đầu lo sợ. Vị khách VIP tối nay, tôi muốn em trở nên thật lộng lẫy trước mặt tôi. Giọng của người đàn ông ấy đầy bí ẩn. Nhưng quý khách là ai, tại sao biết tên tôi? Và chưa để cho nó dứt câu, hắn liền chen ngang. Bộ trang phục và mái tóc này sẽ khiến em rất nổi bật. Ngọc Dương, hãy bước ra ngoài ngay bây giờ. Em chỉ có 5 tiếng để cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy của mình mà thôi. Hãy trân trọng khoảng thời gian này. Nó nhìn người đàn ông đó cho đến khi khuất bóng hẳn sau cánh cửa. Người đó thật bí ẩn. Gì đây? Một quỷ vương mang tiếng là đến thăm quỷ vương tương lai, là mang đến một món quà thế này sao? Một sợi dây chuyền giả. Quỷ vương đáng kính tặng nó một sợi dây chuyền giả. Tin được không đây? Nó nhận được một sợi dây phun sơn màu bạc đánh lửa con mắt những người không chuyên nghề. Nó gượng cười. Món quà mà quỷ vương tặng là đây sao? Không ngờ ngài lại buồn xỉn như vậy. Nó gượng cười mà trong lòng đau khổ, khi hy vọng nhỏ nhoi len lói ở trong lòng bị dập tắt ngay khi nhận được món quà này. Dù kẹt tiền đến đâu thì cũng không nên nhái hàng như vậy. Đẹp đấy, tuyệt đấy, vậy mà lại là đồ giả. Nó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và thở nhẹ. Thưa ngài, chuyện này là như thế nào vậy? Không phải ngài định nói món quà này chứ? Nếu phải thì cho tôi hỏi, ngài bị kẹt tiền hay sao? Vậy thì ngài cứ phải nói. Hay là chi tiêu và tiệc tùng hết nhãn tiền dành dụm? Vậy thì phải nói rõ với con chứ. Sao ngài lại làm như vậy với con? 2 năm nữa còn thế chỗ của ngài, vậy mà ngài lại tặng con món quà này sao? Người khác nhìn vào lại bảo ngài buồn xỉn keo kiệt đấy à? Lúc ấy mặt của ngài quỷ vương đỏ như quả cà chua mới ló sau cả đám người. Ánh mắt không dám nhìn nó, đối diện thẳng vào ánh mắt đang rực lửa như là dòng chảy nham thạch đang bùng nổ của nó. Đấy cũng là lý do ta hỏi con về cái tên phong mây gì đó. Hắn đã chuồn mất khi mà cuốm mất cái món quà ta bỏ ra cả bằng tấm lòng và dùng tiền không bao giờ mua được. Vì vậy Ngọc Dương dễ thương của ta, hãy cùng ta đi tìm hắn được không? Ta thật rất bực mình vì chuyện này. Ngài điềm đạm nói. À, con quên không nói cho ngài biết, đó là Săn, một tên siêu trộm gian tà với đầy mánh khóe, hiện thân gần như là Don Quixote mà chúng ta gặp trong tiểu thuyết của ngài Cervantes. Nó dừng lại nhìn quỷ vương rồi giải thích. Nhìn bản mặt ngây thơ như là không hiểu con nói gì của ngài bây giờ thì cũng đủ hiểu ngài không biết đúng không? Vậy bây giờ con giới thiệu cho ngài biết sơ qua một chút về văn học loài người. Văn học là một thể loại văn được rất nhiều người ưa chuộng. Các tác phẩm do con người sáng tạo ra đều mang một ý nghĩa sâu sắc trong lòng của người đọc. Và trong đó có một nhân vật được gọi là Don Quixote. Ông là một người mê chuyện đến nỗi vẫn mê muội và chìm vào những cuộc chiến phi nghĩa và chỉ gây thiệt thòi cho bản thân. Gần như là thế đó thưa ngài. Còn ví cái tên phong ấy với Don Quixote là bởi vì hắn cũng mê chuyện trinh thám đến mê muội, nhất là Conan. Trong bộ truyện dài tập Conan thì có một nhân vật tên là Kid, là cách viết tắt của 1412, hình như thế thì phải, con không có nhớ rõ. Đây là một siêu sao đạo trích chuyên đi đánh cướp những đồ vật quý giá ở mọi nơi, trở lại sau 8 năm không xuất hiện trên bầu trời đêm, thường vào những đêm trăng sáng với một bộ đồ trắng và lượn trên trời như là cánh diều trắng, luôn là mục tiêu của cảnh sát Nhật. Không chỉ với tài lấy đồ quý giá, hắn còn có những biệt tài như là nhái giọng rất siêu. Kid còn có rất nhiều fan hâm mộ, và cái tiền phong đó cũng học nhiều chiêu trò giống như vậy. Hắn không thiết kế thành chiếc diều được, cho nên mới dùng động cơ bay tự chế mà phóng trên đường phố hòng cướp những vật có giá trị nhanh như gió, đến nỗi chẳng ai nghĩ rằng mình vừa bị cướp đồ, bởi nó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Còn mới biết được cách hắn đi trộm đồ như thế nào, cũng gần đây, bởi tài năng bẩm sinh mà Thượng Đế đã ban cho con để theo đuổi lấy hắn, lấy lại sự dây chuyền mà bà con trao lại trước khi qua đời. Nó nói một mạch trước một khuôn mặt đang cố đuổi theo tín độ mà nó nói, để hiểu nó có nói những gì. Con nói nhanh quá, ta cũng hiểu sơ sơ mà thôi. Như vậy có nghĩa là ta vừa mới bị lừa sao? Dạ đúng như vậy. Nó ngán ngẩm lắc đầu chia buồn thay cho quỷ vương. Thật tội nghiệp cho ngài quỷ vương, mới lên được đến trần gian chưa lâu mà đã bị lừa một số tiền lớn đến hơn 6 số 0 bởi một thằng nhóc mới 16 tuổi. Một sự thật đáng để buồn. Nhưng ngài đừng lo lắng quá, hắn ta học cùng trường với con, ngay ở trường SA này chứ không đâu xa cả. Hắn cũng thuộc dạng trội trong khối 10 chúng con, cho nên hắn không thoát được đâu. Con sẽ bắt hắn đền bù cho ngài. Sao mà con chắc chắn vậy? Bởi vì con là Nhật Hạ Ngọc Dương, người có một tấm lòng rộng lớn và bao la. Con cũng thấy tự hào vì mình, vì biết được một bí mật động trời của hắn đằng sau những thành tích đáng khen kia. Đó chính là hình ảnh phản thân của hắn ở một trường, một tên siêu trộm săn. Chỉ có con biết điều này mà thôi, duy nhất chỉ có con biết và có thêm ngài nữa. Nó cười một cách đắc ý. Vậy sao, thế thì tốt quá. Hắn đã lấy đi một vật đáng giá như vậy thì làm sao chúng ta để yên? Hay ta trả đũa hắn? Con thấy sao? Ta thấy con cũng đáng ghét lắm phải không? Nó lưỡng lự một chút. Đúng vậy, mới đầu con đã không ưa gì hắn, bởi hắn là cái gai trong mắt của con. Ta hiểu cảm giác của con không thể ghét tất cả con người được. Con người cũng có điều tốt, điều xấu cả mà. Nhưng vẫn có người tốt, như người bà quá cố của con, hay là đứa em Bảo Linh của con chẳng hạn. Ở trường con chắc hay bị bắt nạt lắm nhỉ, cho nên mới thành ra chú ghét loài người như vậy. Nhưng con cũng phải hiểu họ, họ muốn sống hơn là chết. Họ không muốn ở cạnh một tử thần luôn thường trực bên họ, một đứa con của quỷ. Nhiều người không phải ghét con mà do hoàn cảnh. Một phần cũng vì mái tóc đỏ tự nhiên này nữa mà khiến con bị hiểu lầm là một đứa ăn chơi đua đòi. Hắn cũng không phải người xấu, chỉ tại hắn quá nghèo và bẩn cho nên mới phải làm một kẻ như vậy. Hắn cũng không đến nỗi đâu, Ngọc Dương ạ. Nhưng mà lòng con người tham lam và tham vọng vẫn là một tỷ lệ vượt quá quy định, nó sẽ bùng phát thành hành động như hắn mà thôi. Và ta nhân danh một quỷ vương không tha thứ cho việc làm của hắn, vì hắn đã lấy của cải của ta mà không phải của người khác. Tóm lại là ngài muốn trả đũa đúng không ạ? Con sẽ giúp ngài. Bây giờ con nhờ ngài một việc không quan trọng lắm. Tiếng chuông nhà thờ trong trẻo ngân nga trong đêm khuya giữa 12 giờ, khoảnh khắc sang một ngày mới. Mà nói chuyện với con mà ta quên mất, mà mau lấy bút vẽ một cái thánh giá lên má, mau lên, bằng vật gì có thể hẳn lên được. Sau 12 giờ lúc này ta không đến được trần gian nữa, nên ngày mai ta sẽ gặp nhau và... Chưa nói hết câu, ánh sáng phía trên nền trời chiếu xuống và đưa quỷ vương biến mất. Cuộc trò chuyện vẫn còn đang dang dở. Bây giờ ai nấy dường như vừa tỉnh mộng, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài hỏi nhau vừa có chuyện gì xảy đến, còn hắn thì biến mất. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, nó lại đến trường và coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Nó đã được gặp quỷ vương, nó biến thành một nàng công chúa tuyệt đẹp giữa bao nhiêu chàng trai thanh lịch. Bóng dáng của săn vừa xuất hiện, một mùi hương khác lạ. Nó không chần chừ đuổi theo cái linh cảm xấu đó. Nó cảm nhận được mùi máu tanh đâu đây mặn nồng thòng vào làn không khí lặng yên sau ngôi trường cấp 3 SA. Giờ đây nó cứng đờ, một người đàn ông bê bết máu đang nằm thở hổn hển, ánh mắt cầu cứu nhìn nó. Gió bắt đầu thổi, mái tóc bắt đầu bay. Nó tới gần xác chết ấy, cảm nhận mùi hương kỳ lạ giật thót mình. Là gấu đã làm chuyện này. Một lần nữa án mạng lại xảy ra. Người đàn ông trung niên đã tử vong lúc 7 giờ 15 phút. Hung thủ lại là một người nó từng biết và nó từng tiếp xúc. Gấu, một nhân vật coi mạng như cỏ rác. Nó thân thờ trước một mạng người nữ lại chết dưới tay của gấu, một con quỷ đội lốt người. Nó không thể làm được gì để cứu sống được người này, bởi chất độc quá nặng. Nếu chạm vào, nguy cơ tử vong của nạn nhân rất cao, đồng thời mình cũng sẽ bị nhiễm độc ra và chết ngay cùng với nạn nhân. Nó chỉ biết đứng nhìn. Hắn ta là sát thủ, nhưng không nên giết người bằng loại độc dược cực nặng như vậy. Nhìn người đàn ông chết trong đau đớn và quằn quại, ánh mắt như van nài nó hãy cứu giúp sinh mạng này, mà tim của nó nhói đau. Giờ thì làm gì được nữa, ông đã chết. Mục tiêu tiếp theo của gấu là gì? Phải ngăn chặn điều này. Nó ngồi phịch xuống đất và nó sốc lắm. 2 năm trước nó quen gấu một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Hồi ấy nó mới học lớp 8 đủ để nhận biết đâu là điều sai trái. Gấu hồi ấy không như bây giờ, tuy lưu manh nhưng mà có trái tim lương thiện. Gấu thường lấy những đồ vật đáng giá của người giàu chia cho những hộ nghèo trong chợ. Rồi một ngày nọ cũng như bao ngày, nó đi ra chợ mua thức ăn về, không phải để ăn mà là để giúp hắn. Bất chợt nó đi qua một con ngõ nhỏ, thấy gấu đang tựa đầu vào tường, đập vào đó là hình ảnh của máu. Máu chảy trên khuôn mặt tuấn tú đỏ tươi ấy. Tay của gấu cầm một con dao nhọn ngập tràn một mùi máu đỏ tươi. Không lẽ cậu ta vừa mới giết người? Không thể nào, nó đã chơi với một kẻ giết người. Gấu liếm máu trên con dao nhọn trông thật ghê tởm. Giò cơm mà nó làm cho gấu rơi phịch xuống đất. Mắt của nó đau đớn nhìn dòng máu chỉ trên con dao rớt vào khóe miệng đã chờ sẵn. Hắn có vẻ thích thú trước điều này. Tiếng động của chiếc túi và hộp cơm rơi xuống đất làm cho hắn nhận ra có người tới đây. Hắn quay ra nhìn nó cười khẩy. Em đã tới đó sao Ngọc Dương? Đừng có ngạc nhiên như vậy. Tại sao máu lại dính trên người của anh? Em đừng quên anh là một kẻ lưu manh. Em thực sự rất đẹp. Đẹp một vẻ đẹp của một vị vua chúa. Anh không xứng với em. Một sự thật không thể chối cãi. Anh đã giết người, giết từng một mạng người. Một người anh mà anh đã rất trân trọng. Và rồi máu đã túa ra trên cơ thể anh. Không hiểu sao màu đỏ tươi của máu lại làm anh mê mẩn, ham muốn được nếm thử nó. Anh đã thử nếm cái vị được gọi là tanh và ghê tởm ấy, và đâm ra nghiện nó từ bao giờ. Vì vậy mà anh giết người? Không, anh không giết người, mà anh chỉ muốn tìm ra được máu. Có sự cuốn hút gì đó làm cho anh nghiện đến vậy. Nhưng mà mỗi khi nhìn mái tóc đỏ của em, anh lại không có cảm giác ấy. Có lẽ đó là một điều lạ. Anh đã lợi dụng em để thỏa chí cai cơn nghiện máu của mình. Và bây giờ đây anh lại rất thèm máu. Một dòng máu của một vị vua chúa như em. Và rồi hắn ta nắm chặt lấy con dao tiến thẳng tới chỗ nó đang đứng. Nó không chạy mà đứng sẵn sàng để đâm hắn. Hắn dùng hết lực hướng mũi dao về bụng của nó. Tiếng đâm xé toạc trong không khí. Hắn ta quỳ xuống như muốn được nhìn thấy máu chảy ra. Nhưng không, chỉ có một chiếc áo có một lỗ thủng còn lại, cơ thể nó vẫn nguyên vẹn. Nó ôm bụng nói với giọng đầy đau khổ và thất vọng. Anh có biết tại sao tôi chọn anh không? Bởi vì tôi nghĩ anh xứng với tôi. Bởi anh nói anh thích máu. Tôi cũng vậy, rất thích được thấy con người đau khổ và thấy được dòng máu từ cơ thể của họ túa ra. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi cũng ham muốn được nếm máu và cũng đã thử và thấy nó rất ngon và rất tuyệt. Thế nhưng anh có biết rằng tôi không phải là con người. Tôi đã từng lấy dao và tự đâm mình để muốn nếm thử máu của mình ngon thế nào. Và kết quả là thế này đây. Như lúc này đây, vết dao của anh cứa sâu vào da thịt tôi. Nếu với người bình thường sẽ mất máu rất nhiều. Nhưng còn tôi, nó liền ngay lập tức mà không có một giọt máu được đưa ra ngoài. Giờ thì anh hiểu chứ. Tóc của tôi không phải nhuộm màu gì mà đó là tự nhiên. Bất kỳ loại axit mạnh nào cũng không làm thay đổi được màu tóc đó. Tôi cũng ghét nó như anh vậy. Làm người ta không dám tiến đến gần và giảm đi cơn thèm khát máu ở trong tim. Thậm chí tôi còn không có một giọt nước mắt kể từ khi chào đời cho đến bây giờ. Chẳng khác nào tôi là một con quỷ. Anh biết điều đó dã man đến mức độ nào không? Dù cho lúc tôi đang khóc cũng như là đang rất đau, nhưng mà tôi không thể khóc được, không thể biểu hiện được cảm xúc vui buồn. Thất vọng lắm chứ, nhưng không giết người đó là phạm luật sinh tồn, anh có hiểu không? Vậy sao? Em cũng từng uống máu và thấy nó rất ngon phải không? Thỏa mãn cơn thèm khát máu, anh bắt buộc phải làm thế. Xin lỗi em, tình yêu nhỏ. Rồi hắn vứt con dao ấy xuống đất, nó trắng tinh như được lau chùi sạch sẽ. Vụt qua trước mặt nó, gấu cũng đau lắm khi chia tay người mình yêu kiểu này. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi và nó cũng sẽ quên gấu mà thôi. Lời từ động viên an ủi mấy ngày nào bây giờ lại ùa về. Gấu đã giết người theo cách này độc đáo và man dạ. Một cơn ác mộng kinh hoàng. Xa xa cách nó khoảng 5 mét, hắn đang đứng đó. Mắt của hắn vẫn đăm chiêu nhìn cái xác đầy màu đỏ ấy. Gấu lại xuất hiện ư? Anh ta từng nói sẽ cai trứng kinh tởm này. Mà cô ta sao lại ngồi phịch xuống đó mặt trắng bệch thế kia? Hắn sững người. Không lẽ cô ta là người mà anh gấu nhắc tới? Công 2 năm trước sau, khi mà chia tay nó ở con ngõ, gấu đã đi biệt tăm và quen đường một người bạn mới là hắn. hai người cùng nghĩ với nhau là tên ăn trộm đồ. Gấu chia sẻ với hắn, sau này nếu mà nhóc mà yêu đơn phương hay thực lòng một ai đó thì hãy cố gắng duy trì nó, đừng như anh, một kẻ khờ khạo. Sao anh lại nói vậy? Em là một đứa mồ côi nhưng mà cũng đủ biết giới hạn của mình. Em sẽ chẳng thích ai nếu mà người đó không đặc biệt. Mà mẫu người của em không phải là một cô gái thấp thôi, sáng chuẩn người thon, yêu lại càng yêu mới được. Còn học hành thì phải luôn luôn kém em. Không phải lúc nào cũng giống như thế. Hồi trước anh cũng suy nghĩ về mẫu người yêu giống như em, nhưng mà từ khi quen cô ấy thì lại khác. Mộng tưởng và sự thật luôn trái ngược nhau. Sao, anh cũng từng có người yêu sao? Chắc nó đẹp lắm, anh kể nghe đi. Hắn háo hức. Được thôi, cô ấy rất đẹp từ khuôn mặt cho đến dáng người, hoàn hảo như là trong một bức vẽ. Học giỏi lắm nhưng mà cô ấy không bao giờ được xếp thứ nhất bởi chính gia thế và thân phận của mình. Thân phận ư? Không lẽ là người ở? Và rồi cô tiểu thư ấy lại rất thích anh, cho nên cô ta tìm mưu hại cô ấy và không cho cô ấy ngẩng cao đầu với mọi người. Không, cô ấy còn đẹp hơn những tiểu thư nhà giàu mà anh gặp trước đó. Một trái tim rất lương thiện và luôn có chung một ý nghĩ sở thích với anh. Chỉ tại mái tóc của cô ấy quá kinh dị, một màu đỏ tươi rói như là đi nhuộm ngoài hàng, nên hay bị người ta giễu là kẻ ăn chơi đua đòi, trong khi cô ấy thực sự rất cô đơn và chẳng giàu sang gì cả. Cô ấy là một tiểu thư của một gia đình họ Nhật nổi tiếng, nhưng là vì lý do đặc biệt và kinh khủng đã bị mọi người ruồng bỏ rồi đuổi ra khỏi nhà từ khi 7 hay 8 tuổi. Một cô bé đã sống độc lập trong suốt 6 năm, nhưng cô ấy không căm thù ai trong nhà. Tuy buồn lắm nhưng mà cô ấy không thể khóc. Nhà của cô ấy thực sự quá nhỏ và hẹp, chẳng khác nào một ổ chuột cả. Anh thương cô ấy nhiều lắm, cũng bằng tuổi của em, vậy mà bị người ta lạnh nhạt như thế. Dù có giỏi và thông minh thế nào cũng không thể đạt thứ nhất, đơn giản là họ ghét cô. Cô ấy nói đã tự lấy dao cắt mạch máu, nhưng mà cô ấy không chết như một phép màu. Tuy thế nhưng mà cô ấy thật là tuyệt vời. Vậy mà anh đã từ bỏ cô ấy. Cơn khát máu trong người đã khiến anh phải giết người, và anh đã chia tay cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc hơn, anh sẽ cố để cai cơn khát máu. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại đó rồi ngỡ ra Ngọc Dương từng là người yêu của gấu. Thế nhưng lý do gì mà khiến cho nó bị đuổi ra khỏi nhà? Tại sao nó lại không được xếp thứ nhất? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì thì khiến nó phải chịu đau khổ nhiều như vậy? Kết cục của hai năm trước khép lại trước mặt nó và hắn. Nó nhìn xác chết bất thần. Hắn nhìn nó đến đờ cả người cho tận đến khi có cảnh sát tới và đưa thi thể đi. Nó vẫn ngồi đó dường như không thể bước đi nổi, nó quá sốc. Thế mà gió vẫn lạnh lùng thổi tạt vào da thịt của nó, cây vẫn xào xạc lá rơi. Cuộc đời của con người thật lắm sóng gió. 10 phút lặng lẽ trôi qua, 20 phút, 30 phút. Nó chưa đến trường vẫn ngồi đó, hắn thì đã vào lớp mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về sự dây vô hình giữa ba con người này. Định mệnh khó có thể thay đổi. Hắn gục đầu xuống bàn nghĩ về nó, nghĩ về hoàn cảnh kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ gặp. Nhà giàu đó hóa ra mà cô lại tuổi một mình ở một căn hộ bé xíu. Qua những lời kể của gấu về nó, hắn hiểu được những năm qua không nhận được tình yêu thương nào. Đời nó là một sự khinh miệt đáng nguyền rủa. Dường như ai cũng muốn nó chết đi, thế mà nó vẫn bền bỉ sống một cách độc lập, không cần nâng đỡ khi không có ai ở bên cạnh. Và có lẽ khoảng thời gian bên cạnh gấu, nó mới có thấy được tình yêu thương mãnh liệt có thể chữa lành tâm hồn của con người. Nhưng gấu đã bỏ đi rời xa nó, và một cú sốc nữa về tinh thần khi nó vừa có một người bạn và rồi người đó cũng bỏ đi. Cứ như một trò đùa với tình cảm của nó. Giá như gấu chưa từng xuất hiện thì nó cũng không đau khổ, và giá như gấu biến mất mãi đi vào dĩ vãng thì có lẽ bây giờ nó không lúng túng như vậy. Ngược lại với nó, hắn mồ côi đấy nhưng mà vẫn được người khác cưu mang, vẫn được bạn bè đối đãi tử tế, bù đắp cho vết thương của tinh thần. Mình bị sao nhỉ? Cô ta đâu có quan hệ gì với mình, mà sao mình phải suy nghĩ làm gì cho mệt não? Não mình đã nhỏ, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì để cho sụt giảm IQ? Tốn chất xám. Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, hắn lèn ra khỏi lớp, trèo tường và ra lối sau trường, nhảy phốc xuống, ném theo cái cặp không có một quyển sách nào. Hắn bước lại gần nó, vỗ vai nó ra hiệu mình ở đằng sau. Ê tóc đỏ, sao ngồi đây? Không lẽ ở đây còn có gì đó thú vị hơn cuộc sống và thời gian sao? Hay cô thú vị với mấy bức tường vô cảm đó? Tại sao tôi lại sinh ra trên đời? Trần gian này trắng đen đều đảo lộn, nhưng mà tất cả đều vô nghĩa với một người vô dụng như tôi. Tôi không ngốc, nhưng mà bây giờ tôi thấy mình chẳng có ý nghĩa gì khi ra đời trong cái xã hội loài người, trong khi thế giới của tôi lại là khác. Ê, đừng có tự kỷ nữa. Nước mắt đã không có mà cứ ngồi đây thành hòn đá cản đường trông đáng ghét lắm. Cản đường thì sao, đáng ghét thì sao? Chính loài người cho tôi như thế. Cả cậu cũng vậy, chắc cũng nghĩ tôi là một con người đáng ghét. Đừng giả bộ ngốc nghếch nữa, nó không phù hợp với cô. Cậu chắc hiểu được tôi. Nó giọng vẫn đều đều. Ờ, hiểu, hiểu rõ là đang khác. Hiểu cái gì, nói thử đi. Nó thách thức. Hiểu cô có một người em gái và nó rất ghét cô. Cô bị đuổi ra khỏi nhà khi nhỏ. Cô biết một người tên Gấu. Gấu lại là cái tên gọi đó. Nghe đến mà nó như muốn nổ tung, muốn mức điên lên vì giận dữ. Quen nó rồi bỏ nó như một đồ chơi. Nó trợn mắt quay lại nhìn hắn để căm phẫn. Còn biết gì nữa? Nó nói lạnh tanh, hai tay túm chặt lấy cổ áo nó như là tóm một con gà được mạnh bạo. Tôi không phải thám tử, nhưng mà tôi biết cậu đang nghĩ gì khi mà cả thế giới này vứt bỏ cậu. Chỉ có một vài người biết sự tồn tại của cậu, tôi biết hết. Thế có biết rằng tôi không biết đau khi bị xẻ tay không? Biết chứ, vì cô là một con ngốc mà. Lúc này đây, đôi bàn tay của nó không thể kiềm chế nổi nữa, ghi chặt hắn rồi vứt mạnh hắn như quăng một cái cặp sách. Máu tóe ra trên gương mặt của hắn vì hành động bất ngờ này của nó. Tuy mới là năm học đầu tiên hắn cùng với nó học chung một trường và chung một lớp, nhưng hắn biết tính cách đa mặt của nó. Ở trường thì luôn cúi đầu cho những người khác, mặc cho họ bắt nạt, xỉa móc, khi chẳng có ai thương cảm cho nó. Ở nơi làm việc thì nó tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát, hy vọng mọi người sẽ biết tới nó, nhưng mà thực chất chỉ là lợi dụng nó. Thế nhưng nó vẫn chấp nhận sự lợi dụng vô nghĩa đó. Và bây giờ đây nó lại như một con quỷ lột xác mới sau lút người kia. Hắn liền cười mãi rồi nói: tôi tưởng cô bị đứt dây neuron, không biết tức giận là gì. Hay là chúng ta thỏa thuận một hợp đồng được chứ? Nếu cô đồng ý chúng ta sẽ tiến hành. Hợp đồng gì? Khi anh theo dõi tôi, điều tra vì tôi. Hợp đồng tình yêu. Hợp đồng tình yêu? Phải chăng lại là trò mới hắn tạo dựng để chọc nó? Nó suy tính hai hướng, tiêu cực và tích cực. Lợi của tôi là gì? Nó hỏi mà giọng đầy tức giận chưa nguôi. Sẽ được nếm cảm giác yêu đương ngọt ngào và ấm áp như thế nào sau 8 năm cô không cảm nhận được. Tôi sẽ cố gắng giúp cô. Không công và đổi lại. Tôi sẽ chẳng được gì nếu giúp cô kiểu này. Nhưng mà anh Gấu bảo tôi tìm cô và giúp cô hạnh phúc. Đó là nhiệm vụ mà anh ấy giao cho tôi. Anh ấy bây giờ đã cải tà quy chính, không theo con đường đổ máu nữa. Cô đừng lo anh ấy sẽ xuất hiện, bởi anh ấy đã sang Mỹ và định cư luôn ở bên đó. Có lẽ xác chết vừa rồi là một kẻ khác nhân danh anh ấy để nhằm tố giác anh Gấu, hoặc là vì mục đích xấu. Vì vậy cô đừng lo gì hết và đừng nghĩ đến cảnh máu mè đó nữa. Anh ấy bảo cuộc chia tay ấy chỉ mong cô hạnh phúc mà thôi. Đừng làm tim của mình đau gì, kẻo đột quỵ thì khổ. Sao tôi có thể tin cậu chứ? Bí mật của anh Gấu chỉ có hai chúng ta biết. Giờ hắn lấy bút vẽ lên tay một ký hiệu hình chữ thập và một đường cong quấn quanh thánh giá đó. Nó liền giật mình, đó là bí mật đã được chôn giấu kỹ trong lòng của nó. Nó sắp xếp lại các cánh cửa thời gian, rồi mở cái cánh cửa ngày mà Gấu tiết lộ bí mật này, cũng nói với nó một câu. Đây là một mật hiệu mà chỉ có những người anh tin tưởng nhất thế gian này mới biết. Nó sẽ giúp người đó rất nhiều và đem lại may mắn. Là nó sao? Tôi sẽ tin anh, nhưng hãy cho tôi biết tại sao. À, tại tôi nhớ anh ấy có dặn đó là một cô gái lập dị và có tóc màu đỏ tự nhiên và cặp lông mày tự nhiên đó đó. Một vẻ đẹp hoàn mỹ chỉ có nữ thần mới có, giống cô, cho nên tôi nghĩ là chắc chắn nó là sự thật. Tài tinh lắm, tôi chấp nhận điều đó và hợp đồng chính thức từ bây giờ có hiệu lực. Gió vẫn thổi, đèn đường vẫn sáng. Nó và hắn đi cùng nhau, lãng mạn quá. Giữa bầu trời lầm gió điều hưu những áng mây trám trên trời, hai con người lạc lõng đi cạnh nhau. Một nghịch cảnh, nó một con người cô lập trước đám đông, hắn lạc lõng trong cách suy nghĩ và cô đơn mỗi khi đêm về. Hai trái tim bằng giá thường không dành cho nhau mà một mục đích. Hắn muốn nó giữ bí mật về chuyện nó là săn, một tên siêu trộm, mong nó hiểu cho cảnh ngộ của hắn mà thông cảm cho. Đổi lại hắn phải giúp nó có một chỗ vựa vững chắc trong đám đông. Nó một cách nôm na là hắn sẽ làm quản lý để lăng xê cho nó thành một siêu sao kiểu vậy. Đi bên cạnh nhau chẳng ai nói với ai câu gì. Hắn muốn mở lời nhưng còn ngại. Nó thì chẳng muốn gì ngoài hai chữ bình yên. Cứ thế hai người cùng nhau bước đi trở về nhà. Nhưng đến ngã rẽ thì hắn mở miệng nói: chủ nhật này là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, Nhưng trước hết cho tôi xin số điện thoại của cô. Nó chẳng quay lại nhìn và cũng chẳng thèm để tâm đến lời của hắn nói, cứ lặng lặng đi như không. Hắn tự nhiên thấy khó chịu trước cảnh xử sự đó, bỗng nghĩ trong tay cầm 100 con dao sắc bén và phi nhanh về phía của nó cho bỏ tức. Đã mở lời rồi mà không nói gì, chấm cơm nắm muối ăn với nó. Hắn nghĩ thầm, thật là ngớ ngẩn khi mình phải làm thế này, để mà bây giờ ngượng ngùng ngại muốn chết. Ở lớp không chơi thân với cô ta mấy, biết là người thế nào, không khéo cô ta lại là một tay diễn giỏi hơn cả diễn viên điện ảnh. Và lúc này trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh nó đang cười ma mãnh trong cái bộ trang phục của một dân tay chơi ga chuyên nghiệp ở trên một cây cầu dài ơi là dài. Hắn đứng đó lắc đầu xua đi cái hình ảnh ghê rợn đó, cái cảnh mà nó lái xe bốc cả đầu, một cảnh tượng thái quá. Giờ hắn lại nghĩ đến hình ảnh nó mít ướt như trẻ con lên ba, lắc đầu rồi lại nghĩ đến nó trong một hoàn cảnh khác, nào là cô bé ăn xin tội nghiệp dưới đầu đường xó chợ, rồi đổ tay ra xin những đồng tiền của người qua đường. Ánh mắt ngấn lệ kể ra một hoàn cảnh bịa đặt để kiếm sống, nào là nó trong bộ dạng lưu manh với một toán xã hội đen đi đòi nợ. Tóm lại hắn cứ đứng đó suy nghĩ về nó một hồi lâu. Một cơn gió lạnh nửa đêm thoảng qua làm cho hắn thấy lạnh, xỏ hai tay vào túi quần. Hắn giật mình, hình như là có cái gì đó trong túi. Hắn móc túi bên phải ra một tờ giấy có ghi nội dung như sau: điện thoại tôi không có, đừng nên hỏi làm gì. Nếu cậu mà hỏi tôi thì cậu là thằng ngốc. Lúc 8:30. Hắn đọc màu giấy mà não muốn nổ tung ra như một ngọn lửa, muốn thiêu đốt mọi thứ. Hắn như muốn bế nó ném thẳng vào cái mồi lửa to đang cháy đó. Sao mà cô... Chưa nói hết câu, hắn lại vớt được một tờ giấy nữa bên túi quần trái, với lời nhắn hết sức thân thương chan chứa tình cảm của nó dành cho hắn: đừng tưởng cái hợp đồng ngớ ngẩn tình yêu tình đương này làm tôi phải giữ bí mật cho cậu về cái vụ trộm đồ nhé. À mà nói luôn, cậu lên mua quần khác đi, mà cái quần thùng lỗ ở túi thế không sợ mất tiền à? Là bạn cùng lớp tôi chân thành khuyên cậu đó, Ngọc Dương. Đọc cái tin lần này hắn còn sốc hơn đến muốn nhập viện cấp cứu ngay lập tức. Cô được lắm, vậy mà tôi cứ tưởng xem ra cô rành mà lắm, để xem tôi chọc cô quê như thế nào. Chỉ là anh Gấu đã giao cho tôi trọng trách cao cả là chăm sóc cô mà thôi, chứ tôi đâu tàn tạ như thế này. Vất vả tìm cô bao lâu vậy mà cô nỡ lòng nào chia sỏ tôi ngay khi biết chuyện của anh Gấu. Hắn khóc thầm. 30 phút sau, khi trở về nhà ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, hắn nằm than thở về cuộc đời sóng gió của mình. Sao mà phải khổ như thế này, trong khi mình có hẳn một trang toàn fan hâm mộ mình trên mạng. Sao mình phải khổ sở chỉ vì một lời hứa? Sao phải tốn tiền về một đứa con gái giờ người? Sao mình phải ngu ngốc tốn lời nói một sự thật vô nghĩa mà còn bị sỏ mũi mà không hay biết? Mà sao cô ta lấy cái tờ giấy này vào túi mình bao giờ thế nhỉ? Cứ như là ma theo mình vậy. Cô ta là ma sao? Hắn ngồi bật dậy tự hỏi mình rồi tự trả lời. Hay cô ta là linh hồn lạc lối rồi bị đá khỏi đất Diêm Vương? Nhưng mà không đúng, nếu là ma thì không ai nhìn thấy cô ta chứ. Theo dòng suy nghĩ, những ảo tưởng hão huyền của hắn về nó, hắn đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường yêu dấu của mình từ lúc nào. Trong giấc mộng đêm nay, có lẽ hắn sẽ không được yên giấc. Nó lúc này đang ở quán cà phê, nơi mà nó thường làm việc, tay chống cằm miệng thở dài. Ánh mắt hơi buồn khi mà không thấy một bóng dáng khách nào vào lúc này, khiến cho nó chán nản. Từ cái ngày hôm đó, Hoài cũng không xuất hiện nữa. Có lẽ là bị giam lỏng ở nhà, chắc bệnh tim tái phát và đang phải chuyển nước trong bệnh viện. Nó nhìn điện thoại trên quầy và chán nản. Lâu rồi nó không nhận được những lời quấy rối từ Hoài, một cô em lắm trò chiêu chị gái. Điện thoại ở quán từ khi vắng bóng Hoài cho đến nay chẳng có một tiếng rung, như đã cắt liên lạc từ lâu. Não của nó trống rỗng, mắt giáo hoác nhìn xung quanh quán vắng bóng người, khác hẳn với những dòng người tấp nập bên ngoài lớp cửa kính kia. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm những bóng đèn đường rọi sáng, những cơn gió nhẹ thổi bay bay tóc người qua đường. Chợt nó nhớ ra một người, đầm bàn kêu mạnh một cái lên sung sướng. À, có chỗ giải khuây rồi. Nó liền cười tươi rói nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng 12 giờ. Nó hít một hơi thật sâu, thổi phù mạnh lấy hai tay giơ lên trời, chính xác là trần nhà mở rộng sang hai bên. Đầu ngẩng cao, từ từ hai bàn tay của nó chạm nhẹ vào nhau, nhẹ nhàng hạ xuống đến ngang ngực. Nó nhắm chặt hai tay, miệng nuốt nhẹ một nhúm không khí. Quỷ vương, ngài ở đâu? Ngài mau hiện hình, Ngọc Dương có chuyện muốn cần gấp. Sau câu nói đó, miệng của nó lẩm bẩm một câu gì đó, rồi á như là bà Đồng bị nhập hồn. Ai vào mà quán lúc này chắc giật mình, đến xanh cả mắt với bộ dạng của nó. Một giây, hai giây, rồi lại ba giây. Một người đàn ông giàu kém bước vào đầy sát khí, cùng với sự bí ẩn kỳ diệu. Đầu đội một chiếc mũ đen che một nửa mái tóc trông thật ngầu bước lại gần chỗ nó, ngồi trên chiếc ghế xoa một cách tự nhiên mà chưa có lời chào quý khách của nó thốt ra. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười mà trong lòng suy nghĩ, đây là quỷ vương hay là ông mafia nào ghé thăm? Nếu là mafia chắc còn chết mất thôi. Đằng đầu mình là mất lòng của hắn, rồi hắn lại kéo cả bè lũ đến đập quán xá, thì chắc còn sẽ chết chứ chẳng chơi được. Nào là đuổi việc và bị ông chủ quạt mắng, tại sao lại làm mất lòng khách hàng hả? Tôi đã dặn cô hàng trăm hàng triệu lần rằng khách hàng là thượng đế rồi mà cô không nghe sao? Tài của cô để trang trí hả mà không nghe những gì tôi nói? Lần này là lần cuối cùng, quá giới hạn của tôi, mau cuốn gói khỏi đây. Nghĩ đến đây mà nó sợ quá. Nếu nó xảy ra thật thì chắc nó chết chứ sống sao được. Ông chủ mà la, bà chủ mà quát thì chỉ có nước độn thổ mà thôi. Nó bặm môi nhắm tịt mắt, nghĩ đến cảnh tượng mình bị đuổi mất việc làm và phải tha hồ đi tìm một công việc mới. Nó ở tuổi 16 rất khó mà kiếm được công việc tốt như chỗ này. Người đàn ông mũ đen đó khẽ gõ mặt quầy mà nói, cô nhóc lấy cho tôi một chai rượu vang có được không? Nó ngớ người, làm gì có loại rượu vang nào mà tên lạ như vậy. Đang phần vần trong lòng hồi hộp sợ hãi thì bụp một tiếng, một con chim từ trong mũ của đàn ông đó bay ra, đậu trên vai của nó. Một trò ảo thuật. Nó gượng gạo cười định từ chối phục vụ loại rượu đó thì ông ta la lên một tiếng với giọng đầy thần bí, tiểu thư nhà giàu mà phải làm việc ở một nơi thế này sao? Và nó vẫn ung dung đường đường chính chính lặng lẽ vào trong nhà kho lấy cái loại mà vị khách lạ yêu cầu. Không có loại rượu ấy thì ta sẽ chế ra loại rượu ấy. Nó cười mỉm rồi thè lưỡi nhìn rất là cu te mà mãnh, lon ton chạy đi tìm một tờ giấy trắng tinh còn thơm tho và mỹ nguyên. Dùng một cây bút dạ ngòi to nét, từ từ nắn nót viết những dòng chữ loại rượu mà ông ấy yêu cầu. Nó cũng lịch sự đặt chai rượu giả ấy lên khay, kèm theo một chiếc thủy tinh trong suốt mang ra cho vị khách hàng. Vị thượng đế này có vẻ như không được bình thường cho lắm. Nó vừa mang rượu tới đến nơi thì người khách lạ đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tay bịt chặt miệng, mắt trợn to rồi chạy, như sợ điều gì đó. Nó lập tức quan sát lại mình xem có chỗ nào bị sộc sạch hay có gì đó phản cảm hay không, rồi nhìn kỹ lại chai rượu được nó pha một cách tỉ mỉ. Nói về rượu thì nó am hiểu lắm, từ cách pha chế cho đến cách uống, để là ra một loại rượu tự chế này độc quyền và không đụng hàng với các nhãn hàng sản xuất rượu khác. Nó đã phải kỳ công sử dụng 4 loại rượu ngon để sử dụng. Nó dùng rượu từ loại gạo nếp pha thêm muối, đổ vào hỗn hợp có chút tinh dầu bưởi và một ít nước trái cây nho, và còn đổ vào đó một chút sữa. Thế màu này chưa ưng ý, nó pha thêm nước dừa cho vào khuấy lên đều. Và cuối cùng là sản phẩm được đóng trong chai bia Nada đã qua sử dụng nhưng được rửa kỹ, lột hết nhãn mác đi. Nó từ từ đưa mũi về miệng chai, người thấy mùi thơm phức, nó rất hài lòng. Nó tự tin mang lên chiều đãi khách hàng khó tính và kết quả thành ra như thế này. Mùi hương của hoa bưởi bay lên tỏa hương thơm ngát, quyện vào không khí kèm theo một mùi nước trái cây nhỏ ép và cái mùi đặc trưng của nước dừa, tạo nên một cái mùi thật khó ngửi như mùi của axit. Thế mà sao nó cũng ngửi được cái mùi này? 15 phút sau, vị khách hàng ấy mới ra khỏi nhà tắm, bước đi loạng choạng như người xỉn mà kỳ thực là chưa xỉn, tay bịt chặt lấy mũi và mồm. Ông dùng nước chanh viết lên tường, làm ơn hãy cất loại rượu kỳ dị đó đi, ta không chịu được cái mùi nồng nặc axit của nó. Nó rất vui mừng hát ca quẳng ngay chai rượu vào thùng rác mà không tương thiết cho cái chai thủy tinh vừa bị vỡ vụn bởi sức mạnh tay của nó. Không những thế, nó còn vui vẻ lấy nước xịt phẩm xịt quanh quán át đi cái mùi kỳ dị đấy. Mắt của ông khách trồ lên ngạc nhiên. Lúc này đây, cái mũ đèn đã đi đầu mất, để lộ ra cái đầu chọc lốc không một sợi tóc của ông. Thì ra ông không có tóc. Nó liền kêu lên một tiếng. Âm lượng từ cái loa phóng thanh của nó đã quá 75 decibel, tức là quá chuẩn mực chống nhiễm tiếng ồn. Ông khách lúc này mới trơ ra, lấy tay sờ sờ lên cái đầu chọc như là ông sư của mình, rồi bối rối xoa đầu rồi nói: "Thôi xong, đã bị phát hiện." Rồi từ đâu đó một làn khói trắng bốc lên từ sàn quán, rồi người đàn ông lạ biến mất, và xuất hiện trước mặt nó là một hình ảnh người cực kỳ quen thuộc, còn xuất hiện một hình bóng nho nhỏ đằng sau người quen thuộc ấy. Lần này nó còn hốt hoảng hơn, nó run rẩy lập cập giơ bàn tay chỉ vào hình bóng đằng sau ấy. "Ngài định dọa ma con ư? Đây là ban ngày, con có mơ đâu. Ngài có hai linh cữ ác, con sợ ma lắm. Làm ơn hãy cất cái linh hồn còn lại vào trong thể xác linh hồn to chỉnh kia đi. Con đừng có nói vớ vẩn, ma đâu mà ma. Đây là linh hồn của người đã khuất. Thế người đã mất thì linh hồn đã lên thiên đàng, còn thể xác thì đã chôn vùi trong lớp đất ở ngoài nghĩa địa. Mà linh hồn không siêu thoát mới vất vưởng trên trần gian. Tức là họ phải thù ghét ai đó lắm và muốn báo thù. Mà muốn báo thù thì phải làm ma. Làm ma thì chỉ có thể dọa người chứ còn ai nữa. Nhưng còn nói trước là từ trước đến nay con chưa bao giờ bắt nạt ai cả, mà chỉ bị người ta bắt nạt mà thôi." Nó cứ vậy nói là mấy lần quỷ vương định nói đành im bặt nghe theo nó nói, làm cho ngài chẳng kịp đường giải thích, bó tay chấm com. "Con dừng lại đi, con không phải nói nhiều như vậy, ta biết hết mà. Chỉ là ta muốn giới thiệu với con, đây là anh trai của con và..." "Con cũng có anh trai sao?" Nó liền chen miệng vào. "Con để im cho ta nói hết câu, đã làm gì mà lớn tiếng nãy giờ cũng phải để cho ta nói chứ." Quỷ vương phát cáu từ từ hạ hòa, ngài nói tiếp: "Đây là anh trai họ hàng xa của chú con ông cậu họ nhà ông bác của bố cháu, đến đây để giúp cháu tìm gấu. Cái người đã làm cục vàng của ta phải khóc, mà kỳ thực là nó chẳng thể nào khóc được." "Sao phải tìm chứ, săn bảo anh ấy đã đi nước ngoài rồi và đang thực tập gì đó cơ mà. Sao anh trai họ hàng xa gì mà tìm ra được?" "Thế ta mới nói, con có tìm được anh gấu không?" "Không chứ gì, vậy mới cần giúp đỡ." "Nhưng sao phải tìm mà, bây giờ anh ấy đi đâu thì kệ anh ấy chứ." "Có đấy con ạ, đó là thiên sứ ác quỷ được phái tới trần gian để giám sát con xem con có bị sao sao không đấy. Mà kiếp trước ông rời không biết mà nhầm, thượng đế đã cho con vận gì mà lại làm em gái của hắn ta đến kiếp này chưa dứt. Thế nên con phải tìm bằng được hắn, phòng khi con bị sắc thái hóa thì còn..." "Sắc thái hóa là gì thế hả ngài?" Nó liền thắc mắc hỏi. "Ta cũng không nắm chắc khái niệm, cho nên con tự tìm hiểu đừng có hỏi ta, mà nên hỏi anh trai họ hàng xa thì biết. Anh ta từng du học ở nước ngoài 7 năm, nhưng vợ thiếu vận may cho nên đã chết trước tuổi. À nhầm, sau tuổi. Mà nhầm lúc 27 tuổi đã ra đi thanh thản, do bị bệnh thiếu máu. Biết tin người em của chú, cháu ông cậu của chú ruột con, tức là con sẽ là quỷ vương tương lai, cho nên sẽ theo ta tới đây, cốt muốn giúp con ấy mà." Nó liền gật đầu hiểu ý ngây thơ thản nhiên như trên mây. Nó cười cười tít cả mắt rồi chợt nhận ra: "Thôi chết rồi, mải ngồi chơi mà quên cái nhiệm vụ quan trọng. Mà tên của anh ấy là gì nhỉ, em còn chưa biết nói xưng hô." "Cứ gọi anh là Ca, anh thích sô-cô-la, thích uống cả coca, thích kẹo bạc hà và cực kỳ ghét ăn gà. Dưới âm người ta tính anh 23 tuổi, thường bảo anh là chuối, bởi anh rất yếu đuối khi mà đứng trước người khác và còn nữa..." "Thôi thôi, nói thế đủ rồi, em hiểu thông tin về người anh họ hàng xa gì đó, tức là cứ gọi anh là Ca, và nếu muốn mua gì cho anh thì phải nhất thiết là sô-cô-la và đừng mua kẹo bạc hà. Còn nữa, đồ uống mà anh muốn lúc khác là coca chứ không phải là cacao. Không được bảo anh là chuối dù anh hơi yếu đuối, em hiểu mà." Nó liền nhìn Ca rồi hỏi: "Anh họ, thực tế là ngài đã bảo anh tới đây để giúp em điều gì?" "Là để giúp em thoát khỏi kiếp quỷ sắp tới." "Thoát khỏi kiếp quỷ ư?" "Đúng vậy, để thoát khỏi kiếp quỷ chuyển kiếp của dòng họ Nhật, em phải làm được một việc." Nó liền đáp: "Đó là việc gì ạ?" "Đó là em phải đánh đổi mạng sống hiện tại của em." "Nghĩa là thế nào ạ anh?" "Anh đã gặp ông nội của em. Ông đã bí mật nói cho anh biết cách thức có thể giúp em thoát khỏi kiếp quỷ và để dòng họ Nhật không phải dính vào lời nguyền này. Nghĩa là em hãy đổi mạng sống này của em cho một ai đó mà kiếp sống của họ sắp tàn, để rồi em chết đi, nghĩa là chấm dứt trước thời hạn mà quỷ vương đã sắp xếp cho số phận của em. Rồi sau đó hãy đến gặp ông nội của em, một quỷ vương trước đây, để xin được chuyển hồi sống lại. Nghe anh ca nói như vậy, nó thầm sung sướng ở trong lòng. Một niềm vui rộn rã lan tỏa khắp cơ thể của nó. Nó nghĩ nó sẽ trao cho em của nó, Bảo Linh, người em tội nghiệp đang mắc bệnh bẩm sinh, cơ thể yếu đuối, được sức mạnh của nó. Đó cũng là điều mà nhiều lần nó ước mơ. Trước đây bà nội cũng đã nói cho nó biết nó có thể chữa lành trái tim yếu đuối của Bảo Linh. Nhưng làm thế nào để có thể đổi được mạng sống của mình cho người khác? Em hãy cầm lấy chiếc dây này, ông nội của em đã đưa nó cho anh và dặn: hãy buộc tay của em với người mà em muốn trao đổi rồi niệm chú. Trong khoảnh khắc, sự đánh đổi về mạng sống sẽ được chuyển qua chiếc dây này. Tuy nhiên sợi dây này chỉ có tác dụng từ giờ cho đến trước 12 giờ đêm nay. Ca chưa nói hết câu đã thấy nó chạy như bay ra ngoài cửa. Ê này, em đi đâu vậy? Nhưng nó không quay lại mà cũng chẳng đáp lại. Nó cứ cắm đầu chạy một mạch về nhà. Nhưng khi tới đầu ngõ, nó do dự không dám bấm chuông. Nó đi đi lại lại trước cổng và cầu mong là Bảo Linh, em của nó, đi chơi chưa về. Và quả nhiên đúng là như vậy. 11 giờ 30 phút đêm, Hoài lững thững đi về phía nó. Hai chị em nhìn thấy nhau chạy lại ôm nhau nức nở. Chị, sao chị lại ở đây? Chị có chuyện gì thế ạ? Hoài, hãy theo chị. Nói đoạn nó liền kéo tay của Hoài chạy như bay hướng thẳng về ngôi nhà ổ chuột của nó. Về đến nơi, nó kéo Hoài vào và đóng cửa lại. Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ? Nó chẳng nói chẳng rằng lấy sợi dây buộc tay của hai chị em lại. Lúc này đã là 11 giờ 45 phút. Chị làm gì thế? Em đừng hỏi nữa, không còn thời gian đâu. Sở dĩ nó không nói ra là bởi thời gian cũng đã cận kề. Hơn nữa, nếu nói đây là cách mà chị nó đánh đổi mạng sống cho nó thì Hoài chắc sẽ chẳng đồng ý. Vì thế nó buộc tay của hai chị em bằng sợi chỉ của ông nội. Sau đó nó bảo Hoài nhắm mắt lại. Nó cũng làm như vậy và bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao thì chị em nó mới tỉnh lại. Hoài dụi dụi mắt và giật mình khi thấy trên miệng của chị nó có một vệt máu đã khô. Nó liền gọi chị nó dậy. Và cũng đúng lúc ấy, nó tự cảm thấy cơ thể của nó khác thường. Đặc biệt là khi nó lay gọi mãi mà chị nó không tỉnh dậy. Nó liền cúi xuống bế thốc chị nó lên chiếc giường. Nó mới giật mình nhìn lại đôi bàn tay của mình và tự nghĩ sao mình có thể khỏe như vậy. Một lát sau nó tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt là Hoài đang rót nước đưa đến cho nó. Nó mới thấy rằng nó đã phá giải đi được lời nguyền của dòng họ Nhật. Lời nguyền ma quỷ mà mỗi thế hệ sẽ có một người phải khoác lên mình sứ mệnh của một loài quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.